Tam Quốc có quân từ chương 820 tới chương 832. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lữ Bố thấy Bàng Đức bỏ chạy, không khỏi cười ha ha. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Y kẹp hai chân vào ngựa, phi ngựa đuổi thẳng theo Bàng Đức. Bàng Đức cố ý giảm tốc độ ngựa, vừa giả vờ hoảng loạn tháo chạy, vừa liếc mắt ra sau. Chẳng mấy chốc, Lữ Bố đã xông tới chỗ cách Bàng Đức không xa, y giơ cao cây hỏa kích trong tay, lớn tiếng nói, tiểu tặc, người nạp mạng đi. Lời vừa dứt, Bàng Đức đột nhiên quay người, dùng nỏ tiễn trong tay bắn về phía Lữ Bố. Lữ Bố lúc đó quá đắc ý, nên có chút mất đi ý thức phòng bị. Giữa tiếng cười ha ha của y, mũi tên ngắn đó liền bắn trúng vai y, Ôn Hầu. Ôn Hầu cẩn thận, gian tặc chớ phóng tên lén. Theo Lữ Bố trúng tên, những binh sĩ kỵ binh của đảo quân nhao nhao phi ngựa xông ra, lao về phía trước để cứu Lữ Bố. Lữ Bố dùng tay nắm lấy mũi tên, sau đó hung hăng rút ra, ném xuống đất. Y nghiến răng nghiến lợi nhìn Bàng Đức, giận dữ nói, gian tặc. Đánh không lại thì phóng tên lén, người tính là anh hùng hảo hán gì? Bàng Đức cười hắc hắc nói, đừng chỉ nói ta, người cũng chẳng phải anh hùng gì sao? Lữ Bố tuy trúng tên, nhưng Bàng Đức cũng không thừa cơ giở thủ đoạn với y. Y kéo dây cương ngựa, quay người chạy về phía thành trì. Đúng lúc Lữ Bố đang giao thủ với Bàng Đức dưới võ quan thì tại Nam Trịnh, Tào Tháo lại đón một sứ giả Tây Xuyên không ngờ tới. Lưu Bị, khi Tào Tháo nghe thuộc hạ nói tên sứ giả đến thăm, y kinh ngạc làm rơi cả thẻ tre trong tay xuống bàn. Một sĩ tộc sư Hồ Sĩ phía dưới nói, chính xác. Tào Tháo cau mày, y dẫn theo bao nhiêu người ngựa đến? Sĩ tộc sư Hồ Sĩ nói, nghe nói chỉ có mấy chục tùy tùng mang theo hậu lễ mà đến. Tào Tháo trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, tên Lưu Bị này đang nghĩ gì vậy? Bên cạnh Tào Tháo, Tuân Du nói, thôi cứ mặc y nghĩ gì, Tư Không cứ gặp Lưu Bị xong đã rồi đưa ra kết luận cũng không muộn. Y không dẫn binh mã, chắc cũng không thể giở trò gì được. Tào Tháo gật đầu, nói, suy nghĩ của ta cũng giống Công Đạt. Đã vậy thì cứ đợi Lưu Bị đến rồi nói sau. Nói đến đây, Tào Tháo liền quay đầu nói với y, Công Đạt, nếu Lưu Bị đến, ngươi hãy cùng ta tiếp kiến y. Tuân Du nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Tuân Úc đã đầu hàng Đào Thương, Tuân Du vốn tưởng mình sẽ bị Tào Tháo ghẻ lạnh, bị đẩy ra rìa. Không ngờ Tào Tháo không chấp hiềm khích cũ, vẫn xem y như một trọng thần, khiến Tuân Du vô cùng bội phục tấm lòng của Tào Tháo. Ngày hôm sau, đoàn sứ giả của Lưu Bị liền đến Hán Trung. Tào Tháo đích thân tiếp đãi Lưu Bị, Huyền Đức à, không ngờ lần gặp mặt này của chúng ta lại là bằng cách này. Tào Tháo thở dài bất đắc dĩ, Lưu Bị cũng vẻ mặt buồn bã, làm Tào Công chê cười rồi, bị đã phụ sự ủy thác của huynh trưởng Cảnh Thăng, mất đất mất thành, tổn binh hao tướng, ngay cả Kinh Châu cũng mất rồi. Nói thật, Bị còn không dám mặt mũi nào đến gặp Tào Công. Tào Tháo lắc đầu, đâu chỉ mình ngươi, Dự Châu và Duyện Châu của ta cũng bị Đào Thương đoạt mất. Lúc nhắc đến tên Đào Thương, sắc mặt Tào Tháo bỗng nhiên thay đổi, cứ như vừa ăn phải một con ruồi bọ khó chịu vậy. Hai người rơi vào một khoảng lặng gượng gạo. Rất lâu sau đó, Tào Tháo và Lưu Bị đồng thời thở dài một tiếng, thật là uất ức quá. Tào Tháo lắc lắc đầu, như muốn rũ bỏ những điều không vui ra khỏi tâm trí, liền nói, Huyền Đức, giờ ngươi đến đây, vì việc gì? Lưu Bị chắp tay nói, đặc biệt đến làm sứ giả cho Tây Xuyên. Sứ giả, Tào Tháo bật cười ngượng ngịu nói, nhân tài như ngươi, Lưu Trương vậy mà lại để ngươi làm sứ giả. Lưu Bị gật đầu nói, không phải Quý Ngọc sai khiến, mà là Bị tự mình xin đi. Ồ, Tào Tháo nghe lời này có chút kinh ngạc, ngươi vì sao lại chủ động xin đảm nhận chức vụ này? Vì Lưu Quý Ngọc, vì ngươi, vì ta, vì tiền đồ sau này của tất cả chúng ta mà đến. Tào Tháo và Tuân Du một bên ngạc nhiên nhìn nhau. Ý gì đây? Lưu Bị cười nói. Tào Công cũng không cần giấu ta, ngài đoạt được Hán Trung, ý thật là muốn công phá Tây Xuyên phải không? Tào Tháo cười ha ha nói, làm gì có chuyện đó, Trương Lỗ ở Hán Trung là minh hữu của Đào Thương, ta diệt gia đình y cũng là để báo thù oán năm xưa. Còn về Tây Xuyên, ta chưa từng nghĩ tới. Lưu Bị lại sắc mặt không đổi, nói, Tào Công hà tất phải giấu ta. Hiện giờ đối với ngươi và ta mà nói, nơi duy nhất có thể bảo toàn tính mạng cũng chỉ có Tây Xuyên, việc này trong lòng mọi người đều rõ. Lời nói của Lưu Bị khiến Tào Tháo vô cùng ngạc nhiên. Y bắt đầu nghiêm túc đánh giá Lưu Bị, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Lưu Bị cũng không né tránh Tào Tháo, y chỉ là ưỡn ngực, rất tự nhiên đối diện với ánh mắt Tào Tháo. Chẳng mấy chốc, Tào Tháo đột nhiên cười nói, Huyền Đức quả nhiên là người thành thật, vừa gặp ta đã nói lời thật lòng. So với sự thẳng thắn của Huyền Đức, Tào Mỗ quả thật là kém một bậc rồi. Nói đoạn, Tào Tháo liền nói với y, thật không giấu gì, nhìn khắp thiên hạ hiện giờ, các chư hầu đều đã bị diệt, chỉ còn ngươi, ta và Lưu Quý Ngọc còn tồn tại. Mà với sức mạnh của ba người chúng ta, lại muốn tranh phong với Đào Thương, chỉ sợ cũng là không thể. Chỉ còn cách chiếm lấy một vùng đất để tự vệ, gắng sức giữ vững. Sau này nếu có cơ hội, có thể sẽ phản công thiên hạ. Nếu không có cơ hội, chỉ sợ đành phải an phận sống hết quãng đời còn lại ở đây. Lưu Bị nghe lời này, rất tự nhiên đáp, nơi như vậy hiện giờ, cũng chỉ có Tây Xuyên. Tào Tháo gật đầu nói, chính là như vậy. Thế nhưng, dám hỏi Tào Công đã từng nghĩ qua chưa? Vì Tây Xuyên, mảnh đất có thể bảo toàn thân mình, nếu ngươi cùng Quý Ngọc khai chiến, quay đầu nhìn lại, người được lợi là ai? Tào Tháo vuốt râu, không lập tức trả lời, chỉ có thể là Đào Thương. Lưu Bị thở dài một tiếng, thay y đáp, thế lực của ngươi không yếu, thực lực Quý Ngọc cũng không yếu, cha con y chiếm giữ Tây Xuyên nhiều năm, Tào Công lẽ nào một sớm một chiều có thể cướp hết đất đai của y, việc này e rằng rất khó. Tào Tháo khẽ nhướng mày, Tào Công thấy sao? Tào Tháo hít sâu một hơi, than rằng, lời đúng là như vậy, nhưng ngươi thấy ta nên làm thế nào? Lẽ nào cứ thế bỏ cuộc sao? Tây Xuyên dù sao cũng là hy vọng duy nhất của ta. Lẽ nào giữa chúng ta không thể cùng tồn tại ở Tây Xuyên sao? Lưu Bị than rằng, Tào Công đã công phá Hán Trung, nếu ngài bằng lòng, hai bên chúng ta có thể liên hợp, cùng bảo vệ Tây Xuyên, cùng chống Đào Thương. Cùng tồn tại, Tào Tháo nghe vậy sững sờ, điều này có thể sao? Không thể sao, Lưu Bị nói, nếu không thể, nhất định phải chém giết lẫn nhau, Tây Xuyên dù có kiên cố gấp bội cũng tất nhiên sẽ bị Đào Thương công phá. Nếu Đào Thương công hạ Tây Xuyên, chúng ta e rằng không ai sống sót được. Tào Tháo trầm mặc không nói, hai mắt hơi nheo lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc lâu, Tào Tháo liền cười, lời của Huyền Đức Công có lý, Tào Mỗ đã được dạy bảo rồi. Lời này vừa nói ra, một tảng đá lớn trong lòng Lưu Bị cuối cùng cũng rơi xuống. Y cúi lại Tào Tháo thật sâu, Tào Công sáng suốt như vậy, bị cảm kích không xiết. Tào Tháo khẽ cười nói, không phải ta sáng suốt, mà là Huyền Đức Công sáng suốt. Huyền Đức Công, cứ về dịch quán nghỉ ngơi trước, ta sẽ sai người chuẩn bị yến tiệc. Tối nay chúng ta hãy uống một trận thật say. Lưu Bị tự nhiên hiểu rõ Tào Tháo và Tuân Du có việc cần thương nghị, vì vậy cũng không từ chối, liền cáo từ rời đi, về dịch quán nghỉ ngơi. Sau khi Lưu Bị đi, Tuân Du lập tức cầu chứng với Tào Tháo. Từ không, ngạn thật sự muốn liên hợp với Lưu Trương sao? Tào Tháo gật đầu nói, Lưu Bị nói đúng, Tây Xuyên nhất định là nơi cuối cùng để chúng ta về. Nhưng Lưu Trương và cha y là Lưu Yên đã cai trị Ích Châu nhiều năm, gốc rễ sâu bền, Tây Xuyên lại cửa ải trùng trùng. Nếu thật sự muốn công đánh, đó tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Một khi không cẩn thận, nói không chừng còn phải sa lầy vào đó mà không thể thoát ra. Nếu thật sự để Đào Thương nắm được cơ hội, ôi, e rằng ngay cả mảnh đất cuối cùng này cũng mất nốt. Tuân Du cau mày nói, vậy Tư không thật sự cam tâm ở Hán Trung làm người gác cổng hộ viện cho Lưu Trương sao? Tào Tháo nhàn nhạt cười nói, tại sao lại không chứ? 400 năm trước, Cao Tổ khởi nghiệp ở Hán Trung, cuối cùng lập nên đế nghiệp. Tào Mỗ không thể như vậy. Nhưng tự vệ thì chắc vẫn có thể. Địa vực Hán Trung tuy không lớn, nhưng 12 huyện thành trực thuộc lại khá chủ phú, lại có lợi cho việc canh tác nông nghiệp. Mấy năm gần đây, vì nguyên nhân ngũ đấu mễ giáo, rất nhiều dân chúng quan trung đều kéo về Hán Trung, có thể nói là chủ phú. Chúng ta lấy đây làm căn cơ, từ từ phát triển, liên hợp với Lưu Trương cùng chống Đào Thương, để xem xét tình hình sau này, tìm cơ hội mà hành động, há chẳng phải tốt đẹp sao? Tuân Du chợt hiểu ra gật đầu, nói, lời của Tư không rất đúng. Tại hạ đã hiểu rồi. Tào Tháo đột nhiên lại nói, ngoài ra còn có một việc. Chuyện gì? Tào Tháo trầm ngâm một lát, nói, nếu ta đoán không sai, quan trung chúng ta sớm muộn gì cũng không giữ được. Hơn nữa cho dù giữ được, chỉ sợ sau này cũng không quản được các chư hầu quan trung. Sau này Đào Thương nhất định sẽ cường công quan trung, lúc đó Tào Mỗ sẽ đích thân đi trước cản y. Công đạt ngươi lúc đó hãy tìm cách đưa dân chúng các huyện xung quanh Vị Nam, tìm cách di chuyển tất cả về Hán Trung, chuyển được bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu. Chỉ cần chúng ta có đủ nhân khẩu, thì cho dù ở Hán Trung, sau này cũng luôn có cơ hội lật mình, hiểu không? Tuân Du không ngờ Tào Tháo lại nghĩ sâu xa đến vậy, lại còn giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình, không dám chậm trễ, liền chắp tay nói, lời của Tư Không, tại hạ đã hiểu rồi, tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng của Tư Không. Lưu Bị và Tào Tháo gặp nhau ở Hán Trung, trên một ý nghĩa nào đó đã đạt được sự đồng thuận. Cùng lúc đó, Lữ Bố ở Võ Quan được một đám thuộc hạ cứu về, đưa về Uyển Thành. Đào Thương nghe nói Lữ Bố đơn đấu với Bàng Đức bị thương, lập tức đích thân đi xem. Dù sao đó cũng là cha vợ mình, nếu có chuyện gì bất chắc, sau này làm sao ăn nói với Lữ Linh Khởi đây? Nhạc trưởng, thương thế của người sao rồi? Lữ Bố cười vẫy tay, nói, chuyện nhỏ nhặt thôi, có gì đáng nói? Chỉ là đáng ghét cái tên Bàng Đức kia, đánh không lại ta vậy mà lại dùng tên lén tấn công, thật đáng hận. Đào Thương chợt hiểu ra gật đầu, an ủi, nhạc trưởng nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng. Sau này con rể nhất định sẽ giúp người báo thù rửa hận. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, sau này bắt được tên Bàng Đức đó, dùng nỏ tên bắn y 100 phát. Tên giặc này, đúng lúc này, y giả đang chữa trị cho Lữ Bố đến trước mặt Đào Thương, nói với y, thừa tướng, tại hạ có chuyện muốn nói riêng với ngài, xin mời ngài đi sang một bên. Đào Thương sững sờ một chút, quay đầu nhìn Lữ Bố, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Y theo y giả đó ra khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Đào Thương nói khẽ, y giả đó khẩn trương nói, thừa tướng, thương thế của Ôn Hầu, e là có chút không ổn. Đào Thương vừa nghe, vội vàng nói, không ổn thế nào? Y giả nhìn vào bên trong một chút, thấy Lữ Bố không hề nghe thấy, liền nói, mũi tên ngắn bắn trúng vai Ôn Hầu, dường như có độc. Có độc, vừa nghe lời này, Đào Thương lập tức căng thẳng, độc cỡ nào? Theo tài hạ thấy, độc này hiện tại tuy không lập tức chí mạng, nhưng sớm muộn gì cũng thành đại họa. Nhất định phải nhanh chóng tìm cách chữa trị, nếu không chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đào Thương căng thẳng nói, người có cách chữa không? Y giả đó nói khẽ, độc này tại hạ chưa từng thấy qua, mà mũi tên có độc lại bị Ôn Hầu ném mất rồi. Với khả năng của tại hạ, e rằng, vậy ý ngươi là gì? Chỉ có mời Trương thần y hoặc Hoa thần y đến chữa, mới có thể cứu được. Thương thế của Lữ Bố nghiêm trọng, vượt xa tưởng tượng của Đào Thương. Vạn vạn không ngờ tới, bằng đức vậy mà lại tầm độc lên mũi tên. Mũi tên này bắn đi, tuy chỉ bắn trúng cánh tay, nhưng một khi không cẩn thận, liền dễ dàng hồn siêu phách lạc. Đào Thương không dám chậm trễ, lập tức phái người đi về phía Hứa Xương, để mời Hoa Đà đến Viền Thành. Trương Trọng Cảnh hiện giờ đang ở Kim Lăng, phụ trách công việc tổng thể của Học viện Y học, khoảng cách quá xa nên hiện giờ không thể kịp đến. Nhưng Hoa Đà lần trước theo quân xong, vẫn luôn ở lại Hứa Xương, hỗ trợ Tuân Úc chỉnh đốn tình hình y vụ ở Dự Châu. Nếu để y kịp đến, nghĩ ra vẫn đáng tin cậy hơn. Huyền Thành cách Hứa Xương không xa lắm, chưa đầy 3 ngày, Hoa Đà đã đến Huyền Thành. Vì đối tượng cần trần trị cực kỳ quan trọng, sau khi Hoa Đà đến, ngay cả nghỉ ngơi cũng không hề nghỉ, trực tiếp đi chẩn đoán bệnh tình cho Lữ Bố. Nhìn vết thương có chút thâm đen trên vai Lữ Bố, sắc mặt Hoa Đà trở nên có chút nặng nề. Đào Thương thấy Hoa Đà có sắc mặt như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thần y, tình hình của Ôn Hầu thế nào rồi? Hoa Đà thở dài một tiếng, nói, thừa tướng, Ôn Hầu, thật không dám giấu, theo lão phu chẩn đoán, mũi tên bắn trúng cánh tay Ôn Hầu. Có độc, có độc. Lữ Bố nghe vậy sắc mặt biến đổi, làm sao có thể có độc được? Hoa Đà nghe vậy cười, lời này ngươi bảo lão phu trả lời thế nào đây? Độc này, dễ giải không? Hoa Đà lắc đầu nói, không dễ chữa, độc đã ngấm vào thịt vào xương. Thuốc giải độc uống thì dễ điều chế, nhưng quan trọng nhất là độc ở xương thịt này. Dừng lại một chút, Hoa Đà lại thở dài một tiếng. Vành mắt Lữ Bố dường như đã ướt lệ, y lắp bắp nhìn Hoa Đà nói, không thể giải sao? Hoa Đà than rằng, giải thì có thể giải, chỉ có điều uống thuốc không có tác dụng, cần phải dùng dao mổ bên ngoài. Lữ Bố căng thẳng nói rõ hơn xem nào. Hoa Đà nói, cần phải dùng vòng sắt cố định cánh tay tướng quân lại trước, sau đó dùng dao cắt mờ ra thịt, dùng dụng cụ gọt bỏ độc tên trên xương của Ôn Hầu. Lời này vừa nói ra, Lữ Bố suýt chút nữa ngất đi. Đào Thương vội vàng từ phía sau đỡ lấy Lữ Bố đang ngả ra sau, ngạc nhiên nói, nhạc trưởng, không đến nỗi vậy chứ. Làm gì mà sợ hãi đến thế, người cũng là mãnh tướng số một thiên hạ, cái đau gọt xương nhỏ nhoi, đối với người mà nói chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Lữ Bố một tay nắm chặt tay Đào Thương, khóc lóc nói, đó là gọt xương chữa độc, làm sao có thể không sợ chứ. Đào Thương trợn trắng mắt, thầm nghĩ mãnh tướng số một thiên hạ này đúng là đồ yếu đuối. Ôn Hầu, đừng lo lắng đến thế, người dù sao cũng là đứng đầu các võ tướng thiên hạ, nhưng không thể vô dụng như vậy. Lữ Bố căng thẳng đến mức toàn thân toát mồ hôi. Đây là chuyện có vô dụng hay không sao? Chẳng qua chỉ là gọt mấy nhát xương thôi, người lo lắng gì chứ? Lữ Bố tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên, cái gì mà chỉ gọt mấy nhát xương? Có bản lĩnh người gọt thử một nhát xem sao? Lữ Bố hiện giờ rõ ràng có chút suy nghĩ riêng, Đào Thương dùng lời lẽ an ủi y, nhẫn được cái đau tột cùng mới có thể làm nên nghiệp lớn. Hơn nữa còn liên quan đến tính mạng của ngươi, vì tính mạng của chính mình, Ôn Hầu người nói gì cũng phải chịu đựng. Hơn nữa, Linh Khởi sắp lâm bồn rồi, người sắp làm ông ngoại rồi, nói gì thì nói người cũng phải vượt qua kiếp này. Lữ Bố sắc mặt biến đổi mấy lần, nghiến răng nói, đã vậy, vậy ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta. Đào Thương lập tức sững sờ, ta giúp ngươi thế nào? Lữ Bố hít hít mũi, ngươi phải ở bên cạnh ta. Đào Thương không ngờ Lữ Bố lại yếu mềm đến vậy, làm phẫu thuật mà còn phải tìm một người ở bên cạnh trông chừng, quả thật là khiến người ta bất lực. Nhưng dù sao người ta cũng là nhạc phụ của mình, hiện tại con gái và người thân của y không ở bên, trọng trách này quả thật chỉ có Đào Thương mới có thể đảm đương. Mọi công tác chuẩn bị cho phẫu thuật đều đã xong, binh sĩ trong phòng đã đóng một cái vòng sắt lớn, buộc chặt cánh tay Lữ Bố lên đó. Còn Lữ Bố thì cởi trần, ngồi một bên, trên đầu mồ hôi không ngừng chảy. Đào Thương sai người dựng một cái bàn trước mặt y, sau đó bày bàn cờ lên trên. Lữ Bố không khỏi sửng sốt, y ngạc nhiên gãi đầu, nghi hoặc hỏi Đào Thương, ngươi làm thế này là muốn gì? Đào Thương khẽ cười nói, còn có thể làm gì? Chơi cờ thôi. Lữ Bố khó hiểu nhìn y, xương của ta sắp bị dao chém rồi, ngươi vậy mà lại muốn ta chơi cờ với ngươi? Ngươi có phải điên rồi không? Đào Thương bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ Lữ Bố thật vô dụng. Ta làm thế này là để giúp ngươi giảm bớt áp lực, chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, chuyện ngươi gọt xương chữa độc mà vẫn chơi cờ uống rượu mà truyền ra ngoài, cũng đủ để lưu danh thiên cổ, sao lại không làm chứ? Lữ Bố dường như không hiểu lắm những gì Đào Thương nói. Y tức giận chỉ vào Đào Thương, quát, đừng nói bừa. Ai nói bừa với ngươi? Đào Thương từ từ ngồi xuống trước mặt Lữ Bố, chỉ vào y nói, chơi cờ đi. Nói đoạn, y liền đi trước một quân. Lữ Bố ngây người nhìn mọi thứ trước mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo y đi một quân. Lúc này y chơi cờ hoàn toàn vô thức, thậm chí có thể nói không biết quân cờ của mình đặt ở đâu, vô cùng khó chịu. Ở một bên khác, khi Hoa Đà sắp xếp dụng cụ mổ trong tay, phát ra tiếng binh binh bang bang, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Chẳng mấy chốc, Hoa Đà liền cầm một con dao đã được nung qua lửa, đi đến bên cạnh Lữ Bố. Y còn chưa kịp động tay, đã nghe thấy Lữ Bố phát ra tiếng kêu gào ô ô oa oa. À, trận kêu gào này, Đào Thương bị dọa cho giật nảy mình, quân cờ trong tay suýt chút nữa rơi xuống bàn cờ. Người khóc giống như ma như sói làm gì? Đau à, đau, trên mặt Hoa Đà không khỏi hiện lên vài phần nụ cười bất đắc dĩ, ôn hầu, ta còn chưa hạ dao mà. Lữ Bố, quá trình vào xương chữa độc vô cùng không dễ dàng, đặc biệt là bệnh nhân Lữ Bố này vô cùng không hợp tác. Nhưng dù sao y cũng đã kiên trì được. Khi Hoa Đà băng bó cánh tay Lữ Bố xong, sai người đặt y lên giường, Đào Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố hiện tại vì quá đau đớn, đang ở trong trạng thái bán hôn mê. Hoa Đà lau mồ hôi trên trán, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, y nghi hoặc quay đầu nhìn Đào Thương, mang theo một giọng điệu tò mò nói, thừa tướng, Hoa Mộ nhất thời quá gấp gáp, lại quên mất một việc quan trọng rồi. Chuyện gì? Hoa Đà vuốt cằm, nghi hoặc nói, trong tình huống này, tại sao không dùng ma phí tán chứ? Đào Thương, vài ngày sau, binh mã tiếp theo của Đào Thương cũng đã đến. Các tướng cũng đều nghe nói về tình hình của Lữ Bố, mỗi người đều nghĩa khí sục sôi, nhao nhao bày tỏ muốn báo thù cho Lữ Bố. Trong đó, Hoàng Trung xin ra trận với khí thế cao nhất. Đào Thương suy nghĩ một chút, nói với Hoàng Trung, đã vậy, vậy hãy để Hoàng tướng quân đi đến Võ Quan, khiêu chiến Bảng Đức. Đối phương lần trước dùng độc làm bị thương Ôn Hầu, hiện tại xin Hoàng tướng quân nhất định phải cẩn thận, đừng để lại trung kế của y. Hoàng Trung nhận lệnh quân của Đào Thương, dẫn một đám binh mã đi đến Võ Quan, một lần nữa khiêu chiến đối phương. Hoàng Trung dưới cửa quan gọi trận, Bảng Đức trong quan chắc chắn không thể không biết. Y vừa nghe Hoàng Trung dẫn binh đến, không khỏi cười ha ha. Vừa mới làm cho Lữ Bố bị thương, lại đến một Hoàng Trung. Nghe nói lão già này cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, tuy tuổi đã cao nhưng một thân công phu và bản lĩnh lại không kém gì Lữ Bố và Triệu Vân, đúng là một đối thủ đáng gờm. Nói đoạn, Bảng Đức liền phân phó, người đâu, mang giáp và binh khí của ta đến. Thị vệ thuộc hạ theo lệnh của y, lập tức mang binh khí và chiến giáp đến. Chẳng mấy chốc, thị vệ thuộc hạ đã mang những thứ Bảng Đức cần đến. Bảng Đức cầm binh khí, ra lệnh binh sĩ mặc giáp cho mình. Chẳng mấy chốc, mặc giáp trụ xong, Bảng Đức liền sải bước đi ra. Còn phía sau Bảng Đức, Trình Dục vẫn luôn vuốt râu nhìn y, Bảng tướng quân, hà tất phải cố chấp giao chiến với đối phương. Dù sao giữ vững Võ Quan mới là việc quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ. Bảng Đức cười ha ha nói, Trọng Đức Công, ngài là người có chí mưu, làm việc thích dùng đầu óc. Ta thì không có nhiều suy nghĩ như vậy, lần trước đã đánh bại Lữ Bố, lần này nếu lại đánh bại Hoàng Trung, ba quân Kim Lăng đối với Võ Quan của chúng ta tất nhiên sẽ mất hết nhuệ khí. Lúc đó càng không ai dám đến tiến công Võ Quan. Ta hiện giờ ra nghênh chiến cũng chỉ là để cố thủ cửa ải mà thôi, Trọng Đức Công hà tất phải lo lắng chứ. Trình Dục nhàn nhạt liếc y một cái, nói, lời của Bảng tướng quân không sai, nhưng dù sao đối phương đều là tinh binh mãnh tướng dưới trướng Đào Thương. Đánh thắng thì còn đỡ, nhưng một khi không cẩn thận mà đánh thua, thì phải làm sao? E rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí ba quân. Bảng Đức cười ha ha nói, Trọng Đức Công, lời ngài nói thật khiến người ta tức giận. Chuyện bé tí, còn nói ta sẽ thất bại sao? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường Bảng Đức ta rồi. Nói đoạn, Bảng Đức vừa sải bước ra ngoài, vừa nói, lần trước đã hạ gục một Lữ Bố, lần này cứ xem ta xử lý tên Hoàng Trung này vậy. Đông, trên Võ Quan, tiếng trống trận vang dội không ngừng. Cửa thành mở ra, Bảng Đức phi ngựa dẫn binh xông ra. Y đánh mắt nhìn quanh một vòng binh sĩ đối diện, nói, kẻ nào là Hoàng Trung? Hoàng Trung liền phi ngựa ra, vung cây đại đao lưng vàng về phía một bên, cười ha ha nói, lão phu ở đây. Các hạ chính là Bảng Đức. Bảng Đức gật đầu mạnh, chính là ta. Ngươi chính là Hoàng Trung. Hoàng Trung cười ha ha vuốt râu, nói, chính là lão phu. Ngươi tuổi còn trẻ, bản lĩnh không tồi, có thể khiến Lữ Bố bị thương, cũng có tài đấy. Bàng Đức hừ mạnh một tiếng, người tuổi đã cao vậy rồi. Dâu vừa nhiều vừa trắng, con dám ra đây giao phong với ta sao? Hay là cút về nhà ôm cháu đi. Hoàng Trung cười ha ha, nói, cảm ơn hảo ý của các hạ, chỉ tiếc con trai ta không ra gì, cho đến nay vẫn chưa thành hôn, lão phu thật sự không có phúc ôm cháu. Nói đoạn, Hoàng Trung liền phi ngựa ra, xông thẳng về phía Bàng Đức. Bàng Đức nhìn cằm Hoàng Trung đầy râu trắng, không khỏi cười ha ha. Y dùng sức vung đao, trực tiếp vung cây chiến đao ra. Hai cây chiến đao chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ lớn. Bàng Đức vừa rồi thấy Hoàng Trung già yếu, trong lòng thật sự không quá coi trọng y, vì vậy khi vung chiến đao của mình cũng không dùng hết sức lực. Nhưng cú chạm này, y quả thật đã chịu thiệt thòi ngầm. Sức lực của Hoàng Trung vượt xa tưởng tượng của Bàng Đức. Chiều này y không chú ý, suýt chút nữa bị lão già đánh bay ra ngoài. Bàng Đức không dám chậm trễ nữa, y chấn chỉnh tinh thần, gầm lên với Hoàng Trung, lão già tốt. Cũng có tài đấy, cứ xem ta sẽ cùng ngươi so tài một trận ra cho. Nói đoạn, Bàng Đức liền phi ngựa lên, qua lại giao chiến với Hoàng Trung. Bàng Đức tuổi còn trẻ, sức lực cực lớn, theo con đường dũng mãnh cứng rắn. Nhưng Hoàng Trung càng lớn tuổi, giao thủ với người khác càng trầm ổn. Y cũng không vội vàng, chỉ là chặt chẽ giữ vững phòng tuyến của mình, không để Bàng Đức có chút nào vượt ra khỏi giới hạn. Dù Bàng Đức tăng thêm bao nhiêu sức lực trong tay, thay đổi bao nhiêu chiêu thức, nhưng đối mặt với Hoàng Trung, không hiểu vì sao lại có một cảm giác vô lực không nói nên lời. Tất cả sức lực dường như bị đánh vào trong nước, mặc cho người cố gắng thế nào, cũng không thể thoát ra được. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Bàng Đức hiện ra màu đỏ ửng, không phải vì mệt, mà là vì tức giận. Dù y lộ ra bao nhiêu sơ hở, Hoàng Trung cũng không dễ dàng tiến công, chỉ là cứ đeo bám y dai dẳng, khiến lửa giận trên đầu y không ngừng bùng lên. Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Trung tuổi đã cao như vậy, chuyện gì mà không nhìn rõ chứ? Thủ đoạn dụ y tiến công của Bàng Đức, trong mắt Hoàng Trung chỉ là trò trẻ con. Chỉ dựa vào kinh nghiệm, y đã có thể phán đoán được có nên trúng kế đối phương hay không. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Trung bắt đầu nắm bắt được Bàng Đức vì sốt ruột mà lộ ra sơ hở thật sự rồi. Đó không phải là y cố ý để lộ cho mình, mà là sơ hở thật sự lộ ra vì tâm trạng. Cao thủ giao chiêu, có khi mọi mặt đều ngang tài ngang sức, mà yếu tố then chốt thực sự có thể phân định thắng bại, có lẽ chính là khoảnh khắc như vậy. Chém, đột nhiên, Hoàng Trung dường như đã thay đổi thành một người khác, cây chiến đao của y từ trái sang phải, mạnh mẽ chém về phía Bàng Đức. Sự thay đổi đột ngột của Hoàng Trung khiến Bàng Đức có chút không kịp trở tay, bị y liên tục mấy đao ép cho có chút luống cuống tay chân. Trong khoảnh khắc, trong mắt Bàng Đức lóe lên một tia hàn quang, sau đó nhân cơ hội bị Hoàng Trung tiến công, y quay đầu ngựa, phi ngựa chạy về phía võ quan. Nếu là người khác, Hoàng Trung có lẽ sẽ do dự một chút, nhưng đối mặt với Bàng Đức, Hoàng Trung chỉ là hơi do dự một chút, liền cười lạnh một tiếng, phi ngựa đuổi sát theo. Bàng Đức chạy ở phía trước, y nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Y đột nhiên một tay ghìm chặt chiến mã, sau đó quay đầu lại giở trò cũ với Hoàng Trung phía sau, chuẩn bị phóng một mũi nỏ tiện bắn y, nhưng cũng chính vào lúc này, Bàng Đức phát hiện mình dường như đã bị phản kế rồi. Hoàng Trung liền dương cung lắp tên, cây bảo điêu cung nhắm thẳng vào Bàng Đức. Ngay sau đó, khóe miệng Hoàng Trung hiện lên một nụ cười, trúng. Bàng Đức vội vàng dùng sức né người sang một bên, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một chút, mũi tên đó liền bắn trúng giáp ngực phải của y, mũi tên cắm vào thịt. Tốt cho ngươi lão tặc, vậy mà dám phóng tên lén bắn ta. Hoàng Trung hạ trường cung xuống, cười ha ha nói, ngươi có thể dùng nỏ tiễn bắn ta. Lão phu tại sao lại không thể phóng tên bắn ngươi? Bàng Đức trúng tên, không dám đuổi theo nữa, liền thúc ngựa chạy về võ quan phía sau. Hoàng Trung cũng không vội vàng đuổi theo, chỉ yên lặng nhìn y, Bàng Đức chạy vào trong quan, vội vàng có người giúp cởi giáp trụ, và tìm y quan trong quan đến kiểm tra thương thế của Bàng Đức. Trình Dục nghe nói Bàng Đức bị thương rồi, cũng vội vàng đến thăm y, chẳng mấy chốc, vị y quan đó liền nói với Bàng Đức và Trình Dục, tướng quân, trên mũi tên. Có độc, Bàng Đức và Trình Dục đồng thời kinh ngạc há to miệng. Không ngờ một thợ săn tài giỏi như hắn hôm nay lại bị cáo giả kia tính kế. Bàng Đức vừa động khí, vết thương do tên ở ngực lại âm ỉ đau nhức. Hắn đau đớn đưa tay ôm ngực, thở hổn hển, kinh ngạc nhìn về phía y quan kia, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi và có chút mờ mịt. Trình Dục thì sốt ruột, vội vàng hỏi y quan, thứ độc này, khó chữa lắm sao? Y quan cúi chào thật sâu Trình Dục, nói, tiên sinh cứ yên tâm, thứ độc này tuy dược tính khá mạnh nhưng cũng thường gặp, không làm hại đến tính mạng tướng quân. Có tại hạ ở đây, đảm bảo có thể giúp Bàng tướng quân giải độc. Lời này vừa nói ra, cả Bàng Đức và Trình Dục đều thở phào nhẹ nhõm. Bàng Đức đứng dậy, nói, vậy xin hỏi, thứ độc của ta, đại khái mất bao lâu thì chữa khỏi? Y quan bẻ ngón tay, tính toán cẩn thận một hồi, rồi nói, theo tại hạ phán đoán, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng 2 tháng. Tĩnh dưỡng 2 tháng, Vẻ mặt Bàng Đức và Trình Dục lập tức cứng đờ. Cùng lúc đó, Hoàng Trung trở về, bẩm báo với Đào Thương về tình hình giao chiến của mình với Bàng Đức. Đào Thương nghe xong rất vui mừng, chuyện gì giao cho Hoàng tướng quân, Đào Mỗ liền bớt đi một nửa nỗi lo. Chuyện này ông xử lý rất tốt, Đào Mỗ về sau nhất định sẽ ghi cho ông một công đầu. Hoàng Trung cười ha ha nói, công lao gì thì tạm gác lại đã, nhưng thừa tướng để lão phu bôi độc lên đầu tên. Vậy là thật sự không muốn lấy mạng tên đó sao? Đào Thương lắc đầu, nói, Hoàng tướng quân cứ yên tâm, chuyện này ông cứ tin ta, tuyệt đối sẽ không làm hỏng uy danh của tướng quân. Thứ độc đó tuy là do Trương Cơ chế tạo, nhưng không phải là vật hiếm gặp, hơn nữa dược tính tuy kéo dài nhưng không chí mạng, tính mạng của Bàng Đức sẽ không mất, chỉ e là phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Nói đến đây, Đào Thương không khỏi tặc lưỡi, than thở, Trương Cơ người này vẫn là tâm thiện, ta ép cô ấy mới tùy tiện chế ra mấy thứ độc dược này để lừa ta, thực ra một chút cũng không chí mạng. Nếu theo bản lĩnh thật sự của cô ấy, thì việc chế ra mấy thứ kỳ độc cực kỳ lợi hại, e rằng cũng chẳng có gì khó khăn. Đến lúc đó ta lấy danh nghĩa triều đình phong cho cô ấy một cái danh hiệu Tây Độc, tốt biết mấy. Lời nói của Đào Thương khiến những người có mặt đều nhíu mày. Một thần y tốt lành, ngươi lại cứ nhất định muốn bồi dưỡng người ta theo hướng độc dược, ngươi nói ngươi không phải thứ tốt lành gì. Không lâu sau, vẻ mặt Đào Thương đột nhiên thay đổi, cười nói, nhưng Bàng Đức đã trúng một mũi tên của Hoàng tướng quân, vậy thì chuyện này e rằng đã thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện giờ chủ tướng trên võ quan không nghi ngờ gì nữa chính là Bàng Đức. Độc của Trương Cơ tuy không liệt, nhưng hắn muốn ra tiền tuyến lần nữa, e rằng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Rắn không đầu không đi được, chim không đầu không bay được, không có Bàng Đức ở đó, việc công đánh thành trì này e rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lời này vừa nói ra, mấy vị tướng lĩnh đều chợt hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Hóa ra thừa tướng nói vòng vo hồi lâu, mưu kế này lại đánh vào chỗ này. Hai ngày sau, quân mã công thành và khí giới công thành mà Đào Thương vẫn luôn chuẩn bị đều đã được vận chuyển đến dưới thành trì. Một đội quân bắt đầu tiến hành công kích mạnh mẽ vào võ quan. Máy bắn đá trước tiên tiến hành một trận oanh tạc điên cuồng, ngay sau đó vô số binh sĩ ào ào xông lên đầu thành võ quan. Củi lửa, đá lớn, dầu sôi thi nhau từ trên đầu thành ném xuống. Binh sĩ tảo quân trên đầu thành đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ cũng tổ chức phòng thủ khá bài bản, nhưng trong tình huống này, phòng thủ của họ tuy trông rất nghiêm mật, nhưng thực tế chứng minh phương diện này thực sự có chút hữu danh vô thực. Bàng Đức hiện giờ bị thương đang tĩnh dưỡng, mà mấy phó tướng và giáo úy dưới trướng hắn tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng khả năng phối hợp thực sự không tốt. Cả võ quan trên dưới các binh tướng như một mớ cát rời rạc, không lâu sau liền bị binh sĩ Kim Lăng quân công chiếm đầu thành. Mà ở phía cổng thành bên dưới, Trương Liêu và Trương Hợp cùng những người khác cũng đang chỉ huy xe xung trận liều mạng xông vào cổng thành. Cổng thành bị công kích đông vang dội, cổng thành võ quan phía trước đã có xu thế bị xông vỡ. Và đúng lúc này, Trình Dục và Bàng Đức đã đến trên thành. Bàng Đức ôm ngực, đi đến bên cạnh thành trì, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Quân Kim Lăng này sắp giết vào thành rồi, các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Các ngươi giữ thành như thế nào? Đưa đao cho ta! Bàng Đức gầm lên giận dữ, nhưng vừa gầm xong, thân hình hắn loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống thành. Trình Dục chạy đến sau lưng hắn, nhìn Bàng Đức thở hổn hển, lắc đầu nói, ngươi đã như thế này rồi, làm sao mà đánh trận? Đừng nói là bảo vệ cửa ải, ngươi xem ngươi ngay cả đi cũng không vững, làm sao mà đánh trận? Bàng Đức cố gắng đứng dậy, rồi nghiến răng nghiến lợi nói với Trình Dục, không đánh trận, võ quan sẽ mất. Mất thì mất vậy, Trình Dục dường như rất thờ ơ, hắn nháy mắt với hai thị vệ phía sau, hai binh sĩ đó tiến lên đỡ hắn. Đi, Trình Dục không quản Bàng Đức có muốn hay không, cứ thế lôi kéo hắn rời khỏi võ quan. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Trương Hợp, xe xung trận ầm ầm một tiếng xông thẳng vào cổng võ quan. Trương Liêu giơ chiến đao trong tay, hô to, xông lên. Giết, trong tiếng gầm của mọi người, rất nhiều binh sĩ Kim Lăng xông vào cổng võ quan. Trương Liêu và Trương Hợp cũng theo sát phía sau, hai người cùng song song xông vào quan nội. Lúc nãy hai người tuy biểu hiện là hợp tác hết sức, nhưng trong lòng cả hai vẫn đang tranh giành, cạnh tranh công lao. Nhưng cổng võ quan dù đã bị phá vỡ, các công sự phòng ngự bên trong vẫn còn, muốn công phá chúng, nhất thời cũng rất khó. Trình Dục và một số tảo quân cũng lợi dụng khoảng thời gian này, dẫn quân mã chạy về phía bắc. Khi đội quân đang cuồng loạn chạy trốn, rất nhiều quân mã từ bên cạnh xông ra, bao vây quân mã của Trình Dục, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trình Dục vừa thấy tình hình này, không khỏi sợ hãi run rẩy toàn thân. Nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh lại, bởi vì hắn biết, Đào Thương dù có lợi hại đến mấy, cũng không thể để quân mã dưới trướng vượt qua võ quan trực tiếp đến phía sau mình để chặn giết hắn. Đào Thương nếu thực sự có bản lĩnh đó, hà tất phải công thành một cách mạnh mẽ làm gì? Trình Dục nhìn kỹ, thì thấy tướng lĩnh cầm đầu đội quân đó là Tào Trương. Tào Trương trông cực kỳ anh dũng, hắn thúc ngựa tiến lên, đến trước mặt Trình Dục, chắp tay nói, trọng đức công, Trương phụng mệnh chúa công, đến tiếp ứng ngài. Trình Dục kinh ngạc nhìn Tào Trương, nghi hoặc nói, công tử, ngài sao lại chạy đến đây? Tào Trương cười nói, phụ thân nói với ta, đã sớm liệu võ quan không thể giữ được lâu, chỉ sợ Trọng Đức Công có sơ suất, đặc biệt cử ta đến tiếp ứng. Tào Tháo không hổ là loạn thế kiêu hùng, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, hắn đã sớm biết võ quan trong tay Trình Dục và Bàng Đức không thể giữ được, võ quan thậm chí bao gồm cả Lạc Dương, có lẽ đều là cái mồi nhử hắn dùng để kiềm chế Đào Thương. Trình Dục thở dài thật dài, dù sao đi nữa, Tào Tháo vẫn sắp xếp đội quân của Tào Trương ở đây tiếp ứng mình, cũng coi như là đối xử rất tốt với mình, xem ra hắn vẫn còn nhớ đến mình. Hắn chắp tay với Tào Trương, nói, đa tạ công tử, Bàng tướng quân vừa rồi bị trúng độc tên của địch quân, e rằng có sơ suất, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rút lui. Tào Trương rất tự đắc vung họa kích trong tay ra phía sau, nói, chuyện này nói ra cũng chẳng có gì khó khăn cả, Trọng Đức Công, ngài và Bàng tướng quân cứ rút lui trước, nơi đây cứ giao cho Tào Trương xử lý là được. Trình Dục nghe vậy ngẩn ra, nhị công tử muốn giúp chúng ta ngăn chặn truy binh sao? Tào Trương mạnh mẽ vẫy tay, nói, đừng hỏi, mau đi, tiếng truy sát phía sau đã vọng lại, Trình Dục cũng không dám trì hoãn, hắn vội vàng chỉ huy thuộc hạ bảo vệ Bàng Đức đi trước, sau đó liền thấy Tào Trương cầm phương thiên họa kích ngang mình, dẫn đội hổ báo kỵ mà hắn mang đến, chấn giữ tại chỗ, hung hăng chờ đợi những binh sĩ Kim Lăng quân đối diện. Không lâu sau, thấy binh lính Kim Lăng do Trương Liêu và Trương Hợp dẫn đầu đã đuổi đến trước mặt Tào Trương. Tào Trương giơ phương thiên họa kích trong tay, chỉ thẳng vào hai Trương tướng, nói, mộ chính là tam tử Tào Trương dưới trướng Tư Không. Ai trong các ngươi dám quyết đấu với ta? Một lúc sau, Trương Hợp thúc ngựa đi trước, không nói lời nào, vung thương xông thẳng về phía Tào Trương. Bản lĩnh của Trương Hợp rất cao, dù sao cũng là một trong tứ trụ Hà Bắc ngày xưa, nay là thượng tướng Kim Lăng, đối mặt với một đứa trẻ non nớt như Tào Trương, hắn làm sao lại để hắn vào mắt. Ngay lập tức, thấy Trương Hợp vung chiến thương, giết đến trước mặt Tào Trương cũng không sợ hắn, cầm phương thiên họa kích giao chiến qua lại với hắn. Sức dũng mãnh của Tào Trương vượt xa sức tưởng tượng của Trương Hợp. Dù hắn đã hành quân nhiều năm, bản lĩnh cao cường, nhưng đối mặt với hậu bối trẻ tuổi này, lại có cảm giác bất lực. Trương Liêu đứng cách Trương Hợp không xa thì thầm kinh hãi. Hắn hít một hơi thật sâu, thấy sau mấy chục hiệp giao chiến, Trương Hợp dường như không trụ nổi, liền thúc ngựa lao ra, thay thế Trương Hợp. Trương Hợp thân là danh tướng, tự nhiên không thèm cùng Trương Liêu hai đánh một, giáp công một hậu bối, liền rút lui, để mặc Tào Trương và Trương Liêu giao phong, nhưng dù vậy, cũng không thấy Tào Trương có chút sợ hãi nào, sau khi đánh lui Trương Hợp, hắn lại giao thủ với thượng tướng Trương Liêu, mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Cứ như vậy lại qua 30 chiêu, phía sau Tào quân không xa lại dấy lên một trận bụi mù. Trương Liêu nhìn thấy tình hình ở xa, liền nhảy ra khỏi vòng chiến, quay ngựa về bên cạnh Trương Hợp. Hắn thở dài thật dài, nói, thằng nhóc này giỏi thật, ngay cả ngươi và ta liên tục ra trận mà vẫn không hạ được hắn, không ngờ Tào Tháo lại có đứa con như vậy. Trương Hợp nhìn hồ báo kỵ phía sau Tào Trương đang hung hăng, sát khí đằng đằng, rồi ngẩng đầu nhìn bụi mù ở xa, trong lòng có chút không muốn. Dù sao, nếu có thể bắt sống tam tử của Tào Tháo về dâng cho Đào Thương, để hắn làm bạn với Tào Phi, đó mới thực sự là một đại công. Nhưng rõ ràng, tình hình thực tế lại không đạt được. Không lâu sau, đội quân ở xa kia cũng đến, quả nhiên là một đội viện binh khác của Tào Tháo, người cầm đầu là trưởng tử của Tào Tháo, Tào Ngang, và cùng với hắn còn có đại tướng một tai của Tào Tháo, Văn Xú. Văn Xú từ khi mất một bên tai, tính cách trở nên hung hăng bạo ngược, có chút biến thái. Hắn nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Hợp đối diện. Trương Tuấn Nghệ, Văn Xú gầm lên giận dữ, tên cẩu tặc, tên gian tặc phản bội Viên Công, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Trương Hợp nghe vậy không khỏi thấy buồn cười. Văn tướng quân, người xuất hiện trước mặt ta nên là ngươi mới đúng chứ. Ít nghĩ nhảm, gian tặc phản nghịch, ngươi cũng thật biết mặt dày sao. Trường hợp mỉm cười nhạt, văn tướng quân, hà cớ gì chỉ có ta đầu hàng Đào Thương, ngươi đầu quân Tào Tháo, chẳng lẽ lại không phải gian tặc phản nghịch sao? Văn Xú nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng, hắn vung đao định xông ra, nhưng bị Tào Ngang ngăn lại. Tào Ngang thấy Tào Trương bình an vô sự, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương. Hắn nói với Trương Liêu và Trương Hợp, hai vị tướng quân, quân ta đã sớm có chuẩn bị, các ngươi cũng không phải không chuẩn bị mà đến. Đã vậy, chúng ta hai bên không bằng tạm thời ngừng chiến, mỗi bên rút lui, thế nào? Trương Hợp nhìn hắn nhưng không nói gì. Trương Liêu tự nhiên đã nhìn ra hai bên hiện tại đều có chuẩn bị, đánh tiếp phe mình cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế gì, liền thuận theo hắn, nói, đã như vậy, vậy thì cứ theo lời công tử vậy. Nói rồi, hắn vung đao, nói, rút. Trương Hợp quay đầu nhìn hắn, cũng không nói thêm gì. Hai bên mỗi người tự rút quân. Văn Xú quay đầu nhìn Trương Hợp, nói, đại công tử, ngươi vì sao phải rút quân? Bằng Mỗ Gia và Tử Văn công tử, cộng thêm hồ báo kỵ, muốn giết hai tên Đào tướng kia, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tào Ngang cười nhẹ nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Huống hồ đại bộ binh mã của Đào Thương ngay tại võ quan, viện quân rất có khả năng sẽ đến bất cứ lúc nào, thời điểm này, chúng ta vẫn là không nên chọc giận bọn họ thì hơn. Văn Sú tuy đối với sách lược của Tào Ngang có chút khinh thường, nhưng cũng không đối đầu với hắn, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi đi theo Tào Ngang. Và sau một khoảng thời gian công kích như vậy, võ quan cũng đã bị Đào Thương và những người khác triệt để đánh chiếm. Sau khi Trương Liêu và Trương Hợp trở về, liền lập tức báo cáo mọi chuyện đã xảy ra cho Đào Thương. Đào Thương suy nghĩ kỹ một hồi, rồi nói, như vậy mà nói, chuyện này lại trở nên có chút thú vị rồi. Hoàng Trung, Triệu Vân, Hứa Trử và những người khác đứng bên cạnh. Hứa Trử hùng hổ nói, Tào Tháo phái người tiếp ứng Bàng Đức và Trình Dục, chuyện này có gì thú vị chứ? Đào Thương cười nói, điều này cho thấy, Tào Tháo ngay từ đầu đã không cho rằng võ quan sẽ giữ được, hắn coi nơi này là chỗ để cản chân chúng ta, thiết lập một chướng ngại vật cho chúng ta. Mọi người chợt ồ một tiếng, cũng không biết họ đã hiểu hay chưa. Đào Thương so cằm nói, chỉ là hắn đặt chướng ngại vật cho ta, vậy hắn tự mình muốn làm gì? Đúng lúc này, Quách Gia vội vàng đi tới. Thừa tướng, giáo sử phủ vừa gửi tin tức, ta có chuyện muốn nói với ngài. Vẻ mặt Quách Gia khá nghiêm túc, khiến Đào Thương không thể không coi trọng. Hai người họ tránh những người khác, đi sang một bên. Nghe Quách Gia nói, thừa tướng, Lưu Bị dường như đã đến Hán Trung gặp Tào Tháo. Lưu Bị đến Hán Trung gặp Tào Tháo. Đào Thương nhướng mày, hắn muốn làm gì? Quách Gia lắc đầu, nói, cụ thể muốn làm gì? Quách Mỗ đại khái cũng có thể đoán được đôi chút, e rằng là vì Lưu Trương, thuyết phục Tào Tháo liên minh với hắn mà thôi. Bọn họ liên minh, Đào Thương hừ một tiếng, với thế lực của ta hiện tại, cũng không sợ. Quan trọng là nơi họ ở, Quách Gia có chút ưu sầu, địa thế Tây Xuyên quá hiểm yếu. Nếu Tào Tháo gia nhập liên minh của Lưu Bị và Lưu Trương, họ đồng lòng hiệp lực cố thủ Tây Xuyên, ngài dù có tập hợp 100.000 quân, muốn đánh vào đó, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Nếu Tào Tháo thực sự cùng Lưu Trương và những người khác đồng lòng hợp sức cố thủ Tây Xuyên, chính mình nhất thời nửa khắc thực sự không thể đánh vào được. Một khi sơ suất, nói không chừng thực sự mất mấy năm trời không hạ được Tây Xuyên. Thậm chí hàng mấy chục năm, nhưng hiện tại đã công phá võ quan, vậy thì phải tập trung binh lực, bắc tiến đánh chiếm Quan Trung, đây là việc cấp bách. Nhưng theo hiểu biết của Đào Thương về Tào Tháo, nếu không có gì bất ngờ, hắn bây giờ hẳn đã triệu tập các chư hầu Quan Trung hội tụ trong quan nội, chờ đợi một trận đại chiến và quyết đấu với chính mình. Tào Ngang, Tào Trưng, Trình Dục và những người khác sau khi đến Lạc Dương, liền hội họp với Trung Do đang trấn thủ ở đây. Trung Do đã trấn thủ Lạc Dương nhiều năm, về phía Tây đã gây áp lực rất lớn cho Quan Trung thay Tào Tháo, giúp Tào Tháo thu phục không ít chư hầu Quan Trung quy phụ. Đương nhiên, thiện chí và mục đích quy phụ của những chư hầu này hiện tại còn phải bàn thêm. Nhưng giờ đây Đào Thương dẫn binh chạy về phía Quan Trung, các chư hầu Quan Trung không thể ngồi yên được nữa. Dù sao Quan Trung là địa bàn cát cứ của họ, nếu để Đào Thương tấn công vào, e rằng ngày tháng của họ sẽ không còn nữa, đây đối với họ là một tai họa khủng khiếp nhất trong tương lai. Tại thành Lạc Dương, Trung Do tiếp kiến các chư hầu Quan Trung đến chi viện, mọi người cùng bàn bạc chiến lược chống lại Đào Thương sắp tới. Mã Đằng trong số các chư hầu vẫn khá bình tĩnh, hắn nói với mọi người, hiện tại đại quân Đào Thương từ võ quan bắc tiến, theo ý kiến của tại hạ, không bằng cần trọng thủ Lạc Dương. Dựa vào thành trì kiên cố của Lạc Dương, e rằng đối phó với họ sẽ không thành vấn đề. Trung Do trầm ngâm nói, Lạc Dương thành tuy kiên cố, lại có binh mã không ít, nhưng đối mặt với tinh binh của Đào Thương, e rằng chỉ giữ được một lần, nhưng không giữ được lần thứ hai, giữ được lần thứ hai, thì lần thứ ba. Một đám chư hầu Quan Trung thô kệch bên dưới nghe mà cứ bĩu môi. Đây là chuyện gì, trận chiến còn chưa bắt đầu, sao lại nói những lời như vậy? Đây không phải là làm nhụt nhuệ khí của mình một cách vô cớ sao? Đúng lúc này, có Tam Mã vội vàng bước vào sảnh, bẩm báo với Trung Do, quận thủ, đại quân địch đã đến cách thành Lạc Dương của chúng ta 100 dặm. 100 dặm. Trung Do khẽ vuốt râu, lẩm bẩm, đến cũng thật nhanh, tên họ Đào quả nhiên không hề trì hoãn thời gian. Nói đến đây, thấy phía sau Mã Đằng, Mã Siêu đứng ra, nói, Trung đại phu, tình huống này, chúng ta nên kiên thủ trong thành, hay xuất thành nghênh chiến. Trung Do quay đầu nhìn tên thám mã đó, hỏi, tốc độ hành quân của Đào Thương có nhanh không? Không chậm, theo tài hạ phỏng đoán, trước khi mặt trời lặn, binh mã của hắn có thể đến cách thành Lạc Dương 30 dặm. 30 dặm, Trung Do suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy. Vậy chúng ta đêm nay sẽ tiến hành một trận tập kích bất ngờ vậy. Tập kích bất ngờ, mọi người nghe vậy đều không khỏi sững sờ. Một lát sau, thấy Mã Siêu đứng ra nói, Trung công, Mã tướng tuy không giỏi mưu lược, nhưng cũng biết Đào Thương và Quách Gia đều là những người tinh thông mưu tính. Họ vừa mới đến đóng quân, chúng ta đã đi tập kích, e rằng có chút hạ sách chăng? Nhất định sẽ bị họ phát hiện. Trung Do dường như không vội, hắn vuốt râu, cười ha ha nói, bị phát hiện thì sao? Không bị phát hiện thì sao? Vốn dĩ mục đích của chúng ta cũng không phải là thắng một hai trận tập kích đêm này mà thôi, quan trọng vẫn là ở chỗ trấn nhiếp đối phương. Trấn nhiếp đối phương, mọi người có chút không hiểu. Mã Siêu chắp tay với Trung Do, nói, mong Trung Công nói thẳng. Trung Do cười ha ha nói với Mã Siêu, binh mã của chúng ta nếu cứ co cụm trong thành Lạc Dương, lấy thành Lạc Dương làm bình phong, kiên thủ không chiến, thời gian lâu dần, rất dễ làm tăng khí diễm của Kim Lăng quân, điều này đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ bất lợi. Mọi người nghe Trung Do nói vậy, đều chợt hiểu ra gật đầu. Thì ra là vậy, đây là không định tỏ ra yếu thế với đối phương à, vẫn là Trung Công có kiến thức. Mọi người ngươi nói một câu, ta nói một câu, rồi thấy Trung Do lại dặn dò mọi người một hồi, cuối cùng liền để các chư hầu quan trung tự đi chuẩn bị. Sau khi mọi người đi, thấy Trung Do đứng dậy, đi đến sảnh sau. Trong tĩnh thất đó, có một lão già đang ngồi, cầm đỉnh thức ăn, ăn ngấu nghiến thịt hươu trong đó. Lão già đó không ai khác, chính là Già Hủ. Trung Do nhìn Già Hủ ăn thịt hươu ngấu nghiến, không khỏi nhíu mày. Trung Do nói với hắn, ăn chậm thôi, đừng nghẹn. Già Hủ ngẩng đầu, nói, lão phu tuổi đã cao, bây giờ ăn chậm, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Trung Do nghe vậy không khỏi giờ khóc giờ cười. Đây là lý do gì vậy? Lão già này tuổi đã lớn như vậy, sao vẫn còn có một loại suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Cũng đủ tham lam, tuổi đã cao rồi, thì nên ăn ít thịt, ăn nhiều rau củ, dưỡng tâm tính. Nói rồi, thấy Già Hủ nói, đừng cứ nói ta, lời ngươi cần nói, ngươi đã nói chưa? Trung Do hừ một tiếng, nói, đương nhiên đã nói rồi, nhưng ta không hiểu, ngươi vì sao lại muốn ta phái những chư hầu quan trung đó đi tập kích trại lớn của Đào Thương? Già Hủ ăn xong miếng thịt hươu cuối cùng, nói, ý nghĩ của Tư Không, e rằng ngươi ít nhiều cũng hiểu rõ rồi chứ. Trung Do nhướng mày, nói, chuyện này thì dễ đoán, ý của Tư Không, chẳng qua là muốn dẫn quân tiến vào Tây Xuyên, dùng hiểm yếu Tây Xuyên để ngăn cách Đào Thương ở ngoài quan, còn về phần quan trung của chúng ta, có giữ được hay không, thì lại không nằm trong suy tính của Tư Không. Già Hủ gật đầu, nói, Trung Đại Phu hiểu rõ chuyện này là tốt. Vậy ngươi thấy, mức độ trung thành của các chư hầu quan trung này đối với Tư Không thế nào? Trung Do cười ha ha, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, làm gì có chuyện trung thành. Tư Không dùng họ để chặn Đào Thương, họ lại hà cớ gì không dùng Tư Không để giúp họ giữ địa bàn quan trung. Nếu một ngày nào đó phát hiện không giữ được quan trung, họ liền sẽ lập tức phản chiến, nói không chừng còn quay đầu cắn chúng ta một miếng đau điếng. Già Hủ cười ha ha nói, chính vì vậy, mới để họ đi tập kích doanh trại địch. Hiện tại tình thế này, quan trung giữ được đến khi nào thì hay đến đó. Trước khi những tiểu chư hầu kia triệt để phản bội chúng ta, dùng họ để đánh hạ được bao nhiêu binh lực của Đào Thương, thì cứ đánh hạ bấy nhiêu. Đây mới là cái gọi là chính đạo. Trung Do nghiêm túc nhìn Già Hủ, nói, độc, ông lão này ngươi thật sự độc ác. Độc ác thật cũng được, độc ác giả cũng được, nhưng người đầu độc lại chính là ngươi. Hừ, ngươi cây lão thất phu. Trung Do hừ mạnh một tiếng, mắng một câu. Đêm hôm đó, các chư hầu quan trung cùng tào quân Lạc Dương, chia làm nhiều đường, đến tập kích đại doanh của Đào Thương. Tin tức truyền đến trong doanh trại Đào Thương, ngược lại khiến Đào Thương ngẩn người. Bọn họ là cường công sao? Là cường công, đây là chơi trò gì vậy? Lấy người đổi người sao? Để các bộ tướng lĩnh xuất chiến. Nặc, Đào Thương ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, lắng nghe kỹ một lúc, bỗng nhiên nói, mấy tên khốn này, không đến thì thôi, đã đến thì lại xuất hiện cùng lúc. Trông do người này cũng không biết là gian hay là ngốc, tập kích doanh trại quy mô lớn như vậy, có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ ta còn không bố trí phòng bị sao? Đúng lúc Đào Thương và Bùi Tiền đang nói chuyện, thấy ở một bên khác, Bùi Bản thúc ngựa đến trước mặt Đào Thương, chắp tay nói, thừa tướng, xin ngài dịch bước, tạm thời lánh sang hậu doanh một lát. Đào Thương khó hiểu nhìn hắn, vì sao? Bùi Bản nghiêm nghị nói, mặt tướng đã dò la được, các chư hầu quan trung và tướng gia Lạc Dương Thành đều đang ở vòng ngoài giao chiến ác liệt với các bộ tướng của quân ta. Tuy các bộ tướng lĩnh đã chặn đứng được phần lớn các chư hầu quan trung, nhưng vẫn có tướng lĩnh địch xông vào được. Binh sĩ quân ta tuy đã dốc sức ngăn chặn, nhưng cũng không thể chặn được toàn bộ. Theo báo cáo, Tây Lương Cầm Mã Siêu đang dẫn một đội thiết kỵ Tây Lương, hoành hành ngang dọc trong đại doanh, khắp nơi tìm kiếm tung tích thừa tướng. Đào Thương trợn trắng mắt, không hài lòng nói, lời này do ngươi nói, Mã Siêu thì Mã Siêu, còn nói cái gì Tây Lương Cầm Mã Siêu, cố ý báo danh hiệu ra, ngươi hù dọa ta à? Bùi Bản nghe vậy ngớ người, rồi cười ngượng ngùng, nói, thừa tướng nói đúng, Mã Siêu tính là cái thá gì? Gọi thẳng tên hắn cũng đã là nâng hắn lên rồi, trước uy phong của thừa tướng, Tây Lương Cầm Mã Siêu cũng chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Đào Thương hừ một tiếng, rồi phân phó mọi người, đưa Ferrari đến đây cho ta. Bùi Tiền nghe lời này ngẩn người, thừa tướng muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Trốn thôi, Đào Thương thở dài, nói, đi về phía hậu doanh, tránh Mã Siêu. Bùi Tiền, một đội binh mã vội vã xông về phía nội doanh, không lâu sau, lại mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau vọng lại. Đào Thương nghe vậy ngẩn người, nói, không phải Mã Siêu xông qua rồi chứ? Bùi Bản mặt trầm xuống nói, binh mã Mã Siêu không nhiều, nhưng tốc độ rất nhanh, rất có khả năng là thừa lúc sơ hở xông vào nội doanh của quân ta, nhưng nếu không cẩn thận đề phòng, e rằng thực sự dễ dàng bị hắn thừa cơ làm bị thương. Bùi Tiền nghiêng tai lắng nghe tiếng vó ngựa phía sau, nói, thừa tướng, hiện tại nên làm thế nào? Có nên phát tín hiệu triệu tập các tướng quân đến hộ vệ không? Đào Thương lắc đầu nói, lúc này, nếu gọi các tướng quân đến viện trợ, e rằng nếu tín hiệu phát ra, người đầu tiên bị hấp dẫn đến, chính là Mã Siêu. Anh em họ Bùi nghe vậy không khỏi sốt ruột. Vậy phải làm sao? Đào Thương nghĩ nghĩ, nói, quay đầu lại, điều chuyển ngựa, đối đầu với Mã Siêu. Cái gì? Anh em họ Bùi nghe lời này lập tức sửng sốt. Đánh với Mã Siêu sao? Bùi Tiền hít một hơi thật sâu, nói, thừa tướng, Mã Siêu dũng mãnh vô cùng, ta sợ ta không đánh lại hắn. Ai nói để ngươi đánh với hắn? Đào Thương thản nhiên nói. Bùi Tiền nghe vậy ngẩn người, nghi ngờ hồi lâu, mới nghe hắn nghi hoặc hỏi, nếu không phải mặt tướng giao thủ với Mã Siêu, vậy chính là thừa tướng đối trận với Mã Siêu sao? Đào Thương hung hăng liếc Bùi Tiền một cái, nói, ta đối trận với Mã Siêu. Có cần thiết đó sao? Ta còn không bằng trực tiếp cầm kiếm kề vào cổ mình một cái cho sướng. Bùi Tiền cứ thế không hiểu, vì đã biết không đánh lại Mã Siêu, vậy vì sao lại muốn mọi người điều chuyển ngựa đối đầu với Mã Siêu? Đào Thương nói với Bùi Tiền, nói với binh sĩ, một lát nữa quay đầu lại, xông về phía quân đội Mã Siêu, hô theo lời ta nói. Không lâu sau, một đội kỵ binh do anh em họ Bùi kẹp giữa Đào Thương, bắt đầu tăng tốc độ, lao mạnh về phía binh mã Mã Siêu. Mã Siêu đang dẫn binh xung kích, đột nhiên thấy phía trước có một đội binh mã quay đầu ngựa, xông về phía mình, không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn mơ hồ nghe thấy những lời mà đội kỵ binh đang xông về phía mình hô. Chặn chúng lại, mau lên, ngăn chúng lại, không thể để chúng đuổi kịp thừa tướng, nhất định phải chặn chúng lại ở đây. Nghe thấy lời mọi người nói, vẻ mặt Mã Siêu không khỏi biến thành vui mừng khôn xiết. Hắn mạnh mẽ vung thương trong tay, nói với binh sĩ phía sau, anh em, Đào Thương ngay phía trước không xa, chúng ta đừng dây dưa với những tên chặn đường này, mau chóng xông qua. Giết Đào Thương, chính là đại công một kiện. Những kỵ binh Tây Lương đó nghe thấy tiếng hô của Mã Siêu, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Không lâu sau, thấy hai đội binh mã đang xung kích đã va vào nhau. Nhưng rõ ràng, hai bên không có ý định dây dưa, họ đều liều mạng xông về phía trước, ngoài một số ít kỵ binh tiền phong, còn lại các binh sĩ đều giao nhau mà qua, mỗi người chạy về phía mục tiêu của mình. Đối với Mã Siêu mà nói, đây thực sự là một chuyện đại hỷ, cho nên hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng vượt qua những binh sĩ chặn đường này, sau đó đến phía trước bắt sống Đào Thương. Không lâu sau, thấy chiến kỵ của Mã Siêu đang xung kích và chiến kỵ được anh em họ Bùi bao bọc đối đầu nhau, nhưng binh mã hai bên không hề xảy ra ma sát nào, chỉ là dường như rất ăn ý mà giao nhau lướt qua. Khi chiến kỵ của Mã Siêu và anh em họ Bùi giao nhau lướt qua, lại nghe thấy trong chiến kỵ đó, dường như mơ hồ truyền đến một tiếng chế nhạo, trong trẻo chói tai. Đồ mốc, Mã Siêu lúc này đang vội vàng đuổi theo Đào Thương, đối với âm thanh này dường như không có cảm xúc gì. Hơn nữa hắn cũng không hiểu cái gọi là đồ mốc là gì. Không lâu sau, hai đội kỵ binh liền nhanh chóng giao nhau lướt qua. Lại truy đuổi một đoạn không xa, Mã Siêu và những người khác dường như hoàn toàn mất dấu vết. Những người vừa nãy trong miệng hô muốn bảo vệ thừa tướng ở đâu nhỉ? Mã Siêu cưỡi ngựa đi đi lại lại giữa bãi chiến trường, tai nghe tiếng hô giết khắp nơi, lông mày nhíu chặt lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, trên mặt ít nhiều lộ ra vẻ sốt ruột. Nhưng trong khoảnh khắc, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tình huống giao chiến vừa nãy với đội binh mã đó, và hai chữ đồ mốc rõ ràng đó. Chết tiệt, ta lại trúng kế rồi. Mã Siêu hung hăng vung mã thương, tất cả theo ta quay lại truy đuổi đội binh mã vừa nãy. Hỗn trướng, ta lại bị tên họ Đào đó tính kế. Khi lời này nói ra, thấy Mã Siêu tự mình quay đầu ngựa, chạy về phía sau truy đuổi. Cùng lúc đó, Đào Thương đã chạy được một đoạn, sau khi giao nhau với Mã Siêu và những người khác, hắn ra lệnh cho người thổi hiệu lệnh, phóng tín hiệu triệu tập viện trợ lên bầu trời đêm. Không lâu sau, Hứa Chử, người gần hắn nhất, đã đến bên cạnh Đào Thương. Sự xuất hiện của Hứa Chử khiến Đào Thương cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thừa tướng, là tên gian tặc nào muốn động đến ngài? Hứa Chử phi ngựa đến trước mặt Đào Thương, hô lớn. Giọng nói của Hứa Chử khiến Đào Thương cảm thấy an ủi, hắn cười ha ha nói với Hứa Chử, người đến là tốt rồi, chỉ cần có Trọng Khang ở đây, Đào Mỗ sẽ không sợ bất cứ gian tặc nào. Nhưng đúng lúc này, nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên, chính là Mã Siêu dẫn quân quay đầu ngựa, một lần nữa đuổi đến trước mặt Đào Thương. Tên họ Đào, vừa nãy người nói ta cái gì? Đồ mốc, có ý gì? Đối diện với câu hỏi của Mã Siêu, Đào Thương không khỏi mỉm cười. Y thúc ngựa đi đến chỗ Mã Siêu không xa, nói với hắn, tư duy của Mạnh Khí quả thật nhanh nhạy, thoát cái đã đoán được lời vừa rồi là Đào Mỗ hô, ta cũng không giấu tướng quân, người hô chính là Đào Mỗ. Mã Siêu giận dữ trừng mắt nhìn Đào Thương, hai mắt bắn ra lửa, hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên với Đào Thương, gian tặc, sao dám đùa giỡn ta? Đào Thương nhẹ nhàng vỗ tay, rồi giang hai tay sang hai bên, ta đâu có đùa giỡn ngươi, chẳng qua là đùa một chút với ngươi mà thôi, và lại ta thấy ngươi hình như cũng rất thích trò đùa này của Đào Mỗ, thế thì tốt quá. Mã Siêu thấy Đào Thương còn tươi cười nói đùa với hắn, không khỏi giận tím mặt, hắn hô lớn một tiếng, Đào Tặc, lấy mạng đây, nói đoạn, hắn thúc ngựa phi thẳng đến chỗ Đào Thương. Hứa Chử phía sau Đào Thương đã sớm không nhịn nổi, hắn vung đao chạm mã trong tay, cũng thúc ngựa xông thẳng đến chỗ Mã Siêu. Dù thế xông của Mã Siêu có mạnh đến đâu, nhưng đối mặt với Hứa Chử, hắn cũng không thể một mạch xông qua. Một lát sau, Hứa Chử đã chặn ngang trước mặt Mã Siêu. Hứa Chử giơ chiến đao trong tay, bổ mạnh xuống đầu Mã Siêu. Trong khoảnh khắc, đao chạm mã và trường thương va vào nhau, phát ra một tiếng vang trời long đất lở. Mã Siêu kinh ngạc nhìn Hứa Chử xuất hiện trước mặt hắn, nhíu mày, giận dữ nói, thằng hỗn xược. Mau tránh ra, Hứa Chử cười hắc hắc, nói, chuyện nhỏ, có gì khó khăn. Người nếu giết được ta, thì chẳng phải ngươi tự nhiên sẽ qua được sao? Lời này vừa nói ra, Mã Siêu lập tức nổi giận. Được lắm tên mãng phu, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi sao? Nói đến đây, Mã Siêu bỗng dùng sức mạnh trong tay, kịch liệt giao chiến với Hứa Chử. Hai người đánh nhau như mãnh hổ ác dao gặp mặt, giữa chiến trường chọi nhau kịch liệt, dưới ánh trăng, hai tướng đánh đến mức cát bay đá chảy. Không lâu sau, hai người thúc ngựa qua lại giao chiến, đấu 30 hiệp, bất phân thắng bại. Hai người mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa khắp người, chạy đi chạy lại trên chiến trường, không lâu sau đã thở hổn hển. Mã Siêu nhìn Hứa Chử kỹ lưỡng, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Chử hừ mạnh một tiếng nói, ta chính là Hứa Chử ở Tiêu Quận đây. Mã Siêu nghe vậy sững sờ, hắn nhìn hắn từ trên xuống dưới nói, ngươi chính là tên nuôi heo dưới trướng Đào Thương sao? Mặt Hứa Chử lập tức đỏ bừng, thất phu, dám sỉ nhục ta. Mã Siêu nhướng mày, lời ta nói có gì không đúng sao? Trầm mặc một lúc, Hứa Chử gầm lên một tiếng, lại một lần nữa lao về phía Mã Siêu, hai người chạy vòng quanh trên chiến trường, không lâu sau, hai người lại giao chiến thêm vài chục chiêu. Trận chiến này diễn ra, hai người vẫn bất phân thắng bại. Nhưng lúc này, giao tranh giữa binh sĩ hai bên đã gần kết thúc, rất nhanh, lại có vài tướng lĩnh quân Kim Lăng dẫn binh đến đây. Mã Siêu thấy vậy, không khỏi nhíu mày, hắn dùng sức đẩy đao của Hứa Chử ra, giật dây cương ngựa, phi về phía sau. Hứa Chử bám giết theo sau, hô lớn, tên Mã gia tiểu tử kia, thắng bại chưa phân, sao ngươi lại chạy? Mã Siêu cũng không quay đầu lại, nói, Hổ Si, hôm nay bên các ngươi người chi viện đông, ta tha cho ngươi một mạng, đợi ngày sau gặp lại, ngươi ta sẽ phân thắng bại không muộn. Nói đoạn, hắn vội vàng dẫn kỵ binh bỏ chạy. Hứa Chử cũng không có ý định bỏ qua cho hắn, hắn vội vàng dẫn binh truy đuổi Mã Siêu, nhưng lại có Đào Thương sai Bùi Tiền cưỡi ngựa đến chặn Hứa Chử. Hứa Chử bị Đào Thương ngăn lại, tự nhiên sẽ không truy đuổi nữa, hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay ngựa trở lại trước mặt Đào Thương. Thừa tướng vì sao triệu Yêm trở về, nếu muộn thêm một chút nữa, Yêm tự nhận có thể lấy đầu tên Mã Nhi. Đào Thương giơ tay nói, không vội, bây giờ nếu giết Mã Siêu, không phù hợp với tình hình thực tế lúc này, vẫn là tạm thả cho hắn một con đường sống đi. Hứa Chử không hiểu Đào Thương đang có ý đồ gì, nhưng thừa tướng đã nói vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối, lập tức làm theo ý Đào Thương. Theo thời gian, chư hầu Quan Trung và quân Tào bắt đầu dần bị các tướng lĩnh quân Kim Lăng đánh lui, thực ra đây cũng là lẽ thường tình, dù sao trong quân Kim Lăng toàn là những nhân vật phi thường lợi hại, xét về thực lực quả thực vượt xa các tướng lĩnh ở Lạc Dương này. Không lâu sau, các tướng lĩnh quân Quan Trung dẫn theo bộ hạ của họ lần lượt rút lui. Đào Thương cũng không lệnh người truy kích. Y chỉ sắp xếp các tướng lĩnh các bộ, cẩn thận dọn dẹp chiến trường, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Sau khi xác định quân Quan Trung đã rút lui hoàn toàn, Đào Thương quay về soái trướng của mình, mà Quách Gia và Trần Đăng cùng những người khác cũng đến tìm y ngay lập tức. Sau khi gặp mặt, Quách Gia liền trình bày nghi hoặc của mình với Đào Thương. Thừa tướng, sự việc hình như có chút không ổn, quân Quan Trung tập kích, theo Quách Mộ thấy, sao không giống như muốn đánh bất ngờ mà thắng, nhìn binh mã bố trí của bọn họ, ngược lại càng giống trạng thái liều chết hơn. Trần Đăng cũng đồng tình nói, tại hạ thấy quả thực là như vậy, dụng ý của quân Quan Trung hình như không phải là đánh bất ngờ mà thắng, lẽ nào trong đó có ẩn tình gì khác? Đào Thương suy nghĩ một lát nói, ta nghĩ không ra, các ngươi có ý kiến gì, nói ta nghe xem. Quách Gia suy nghĩ một hồi, nói, thừa tướng, có phải Tào Tháo muốn lợi dụng quân Quan Trung để tiêu hao thêm binh lính của chúng ta, bản thân hắn thực chất không có ý định sử dụng quân Quan Trung lâu dài không? Lời của Quách Gia dường như thắp sáng một ngọn đèn trong đầu Đào Thương. Y vỗ mạnh vào tay nói, Phụng Hiếu huynh nói có lý, nhìn tình hình này, Tào Tháo hình như không hề xem quân Quan Trung là đồng minh. Sắc mặt Quách Gia dường như có chút không được tốt, hắn trầm giọng nói, Tào Tháo này là định dùng quân Quan Trung đối chọi với chúng ta, cuối cùng hưởng lợi ngư ông, hắn dùng quân Quan Trung tiêu hao thực lực của ta, ngăn cản bước tiến của ta vào Tây Xuyên, như vậy hắn có thể cùng Lưu Trương, Lưu Bị và những người khác an phận một góc Tây Xuyên, quả thật là tính toán hay. Trần Đăng suy tư một lúc, nói, nếu nói như vậy, tâm tính của Tào Tháo quả thật đủ độc ác, đây có phải là kế sách hắn tự mình nghĩ ra không? Đào Thương lắc đầu nói, Tào Tháo hiện giờ đang ở Hán Trung. Ta cảm thấy chuyện này không phải do hắn tự mình tính toán, ở thành Lạc Dương đây, hẳn là có cao nhân ở trong đó. Quách Gia cẩn thận suy nghĩ một hồi, thừa tướng, Quách Mộ cảm thấy có lẽ cần phái người thăm dò các chư hầu quan trung. Đào Thương nghe vậy cười nói, ta cũng có ý này, chỉ là số lượng chư hầu quan trung không ít. Chúng ta cũng không thể răng lưới quá rộng, cụ thể nên liên lạc với ai, còn xin hai vị tiên sinh giúp ta đưa ra kế hoạch. Mọi người nhất thời ít nhiều đều rơi vào thế khó, dù sao mọi người đối với chư hầu quan trung đều không hiểu rõ lắm, lúc này, nên chọn ai đây? Người đầu tiên cần liên hệ là vô cùng quan trọng, đối với mọi người mà nói, người này có thể nói là một bước đột phá quan trọng, nếu chọn người không đúng, rất có khả năng sẽ khiến ý đồ của quân Kim Lăng hoàn toàn bại lộ cho đối phương, đến lúc đó thì không khỏi phiền lòng. Mọi người đối với chuyện này trong lòng ít nhiều đều không có chủ kiến, không biết nên tìm vị chư hầu quan trung nào. Cuối cùng vẫn là Đào Thương thăm dò hỏi mọi người, các ngươi thấy Hàn Toại người này thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Một lát sau, lại nghe Trần Đăng nói, Hàn Toại người này, quả thật là kẻ tiểu nhân lật lọng, thất thường, tiên đế cũng vì người này mà mất Trường An, tuy nhiên có thể lợi dụng chiêu mộ hắn. Nhưng, người này tính tình độc ác. Ngày trước làm giặc còn nhiều lần vi phạm quân kỷ, nếu muốn thu phục hắn, e rằng cũng không dễ dàng. Đào Thương gật đầu nói, lời này nói rất đúng, cho nên chúng ta chỉ có thể thử, nhưng không thể đặt hết mọi chuyện lên Hàn Toại. Nói đến đây, Đào Thương nhìn mọi người, nói, Hàn Toại và các chư hầu khác hiện giờ đang ở đâu? Quách Gia nói, chắc là đều ở trong thành Lạc Dương. Đào Thương suy nghĩ, nếu ở trong thành Lạc Dương, thì tạm thời không thể liên hệ với hắn, vẫn phải nhanh chóng dẫn binh xuất chiến, trước tiên công hạ Lạc Dương rồi tính. Đánh mạnh Lạc Dương, chiếm lấy thành trì, rồi đợi sau khi thành trì bị đánh hạ, tính kế sau cũng không muộn. Cũng chính vào lúc này, binh mã các lộ chư hầu quan trung lần lượt quay về Lạc Dương. Đối với cuộc tập kích doanh trại Đào Thương lần này, sau thất bại, rất nhiều chư hầu quan trung đã thể hiện sự bất mãn rõ rệt, họ lần lượt đi tìm Trung Diêu, yêu cầu hắn đưa ra lời giải thích. Dù sao, đối với chư hầu quan trung mà nói, tổn thất lần này quả thực là quá lớn. Trung Diêu đối với chuyện này hình như đã sớm có chuẩn bị, hắn bất lực lắc đầu nói. Không ngờ Đào Thương lại tinh minh đến vậy, chúng ta đêm tập doanh địch, vậy mà cũng không ngăn được bọn họ. Lần tập kích đêm này, chúng ta lại chịu thiệt thòi rồi. Mã Hoàn nói với Trung Diêu, lời tuy đúng như vậy, nhưng chúng ta lần này tiến công quân địch, tổn thất không ít, hơn nữa chúng ta còn làm theo lời Trung Đại Phu, như vậy trách nhiệm này có phải nên đổ lên Trung Công nhiều hơn không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều nhao nhao lên tiếng, ý tư ngầm không gì khác hơn là hy vọng quân Tào đứng đầu là Trung Diêu có thể gánh vác trách nhiệm cho sự việc lần này. Tào Trương đứng bên cạnh nghe họ nói vậy, rất tức giận, hắn nhíu mày, bước ra, định buột miệng nói lời nóng này, nhưng thấy Trung Diêu đưa tay cản hắn lại. Trung Diêu cười nhìn mọi người, nói, chuyện này quả thực là do lão phu sơ suất, thế này đi, trong kho vũ khí Lạc Dương, vẫn còn không ít giáp tinh xảo và binh khí, lão phu sẽ lấy ra, phân phát cho các vị quân hầu, coi như chốt xin lỗi cho tổn thất của các vị, thế nào? Lời này vừa nói ra, mắt mọi người lập tức sáng lên. Kho vũ khí Lạc Dương. Những năm gần đây có thể nói là dự trữ sung túc, đối với tất cả mọi người có mặt, có thể nói là một miếng bánh ngon lành, Trung Diêu bây giờ ném ra, các chư hầu quan trung tự nhiên chảy nước miếng không ngừng. Thấy Trình Ngân cười ha hà nói, thế này thì ngại quá. Trung Diêu cười nói, không có gì ngại cả, dù sao cũng là kiến nghị của lão phu gây tổn thất cho mọi người, nếu muốn đánh bại Đào Thương, vẫn phải dựa vào chúng ta đồng tâm hiệp lực, xin các vị quay đầu phấn dũng kháng địch, chưa có từ chối. Dừng một chút, Trung Diêu tiếp tục nói. Cái gọi là hợp thì đôi bên cùng lợi, chia rẽ thì đôi bên cùng hại. Mọi người đều gật đầu nói, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Trung Diêu lại nói chuyện với mọi người một lúc, sau đó lại phân phó họ đến kho vũ khí, dưới sự canh gác của binh lính phe mình, đi lấy những binh khí đó. Sau khi các chư hầu quan trung theo người canh gác đi, Tào Trương liền giận dữ hỏi Trung Diêu, vì sao phải phân phát vũ khí cho những người này? Trung Diêu chỉ cười nhạt, không sao cả, chuyện nhỏ nhặt có đáng gì đâu. Vốn dĩ là những thứ không thể vận chuyển đi. Không ngại phân phát cho họ, nếu có thể dùng điều này khơi dậy nhiệt huyết đối đầu với Đào Thương của họ, cũng không tồi. Tào Trương nhíu mày, Trung Đại Phu, ý của ông là gì? Trung Diêu cười ha hà nói, võ quan bị mất, thành Lạc Dương này vốn dĩ rất khó giữ được. Theo ta thấy, lúc này lợi dụng thành Quách Lạc Dương, và binh mã của chư hầu quan trung, quả thực có thể tiêu hao không ít binh mã của Đào Thương. Và lại nếu phân phát vũ khí trong kho vũ khí, trong lòng các chư hầu quan trung ít nhiều cũng có chút cảm giác mắc nợ, nếu vậy. Chuyện này chẳng phải là đại sự tốt sao? Tào Trương kinh ngạc nhìn Trung Diêu, hoàn toàn không ngờ hắn lại nói ra những lời lẽ khó hiểu như vậy. Đại ca, huynh nghe hắn nói đi, đơn giản là... Không ngờ, Tào Ngang lại nói bên cạnh, Trung đại phu nói rất có lý, đã như vậy, vậy thì cứ để các chư hầu quan Trung lấy binh khí đến thành trì trợ thủ là được rồi. Tào Trương, hai ngày sau, đại quân Đào Thương đã đến thành Lạc Dương, dưới sự chỉ huy của y, tất cả binh tướng bắt đầu phát động tiến công thành trì. Lần trước đến thành Lạc Dương thành bị Đồng Trác biến thành một biển lửa, nay lần nữa đến đây, cả thành trì đã hoàn toàn thay đổi. Một đống phế tích năm xưa, giờ đây lại một lần nữa biến thành thành quách cao lớn hùng vĩ, điều này khiến Đào Thương cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Y yên lặng nhìn chằm chằm vào thành trì xa xa, rồi bỗng nhiên thở dài một hơi, Trung Diêu quả thật là một nhân tài, nghĩ đến năm đó một đống phế tích, trải qua những năm tu sửa này, vẫn có thể giữ được sự hùng vĩ như vậy, quả thật không dễ dàng. Nói đến đây, Hứa Chử đã không nhịn nổi, hắn chắp tay với Đào Thương nói, thừa tướng, lúc này, đừng chần chừ nữa, chúng ta vẫn là nhanh chóng công thành cho rồi. Đào Thương cười nhìn hắn, thành trì cao lớn hùng vĩ như vậy, ngươi có tự tin công phá được không? Bây giờ đã đến Lạc Dương, tâm trạng của mọi người tự nhiên đều khác hẳn ngày thường, nếu có thể đánh hạ Lạc Dương, đối với toàn bộ quân Kim Lăng, đều là một sự thay đổi thực chất. Đào Thương suy tư một lúc lâu, rồi gật đầu nói, được, cứ vì nhiệt huyết của các ngươi, ta cũng không tiện ngăn cản các ngươi, ai nguyện dẫn binh làm tiên phong công thành. Nhất thời, các tướng lần lượt đứng ra hưởng ứng, nào là Cao Lãm, Hứa Chử, Cúc Nghĩa, Hoàng Trung, Cao Thuận, A Phi và những người khác đều tranh giành xung phong. Đào Thương cũng không khách khí, dùng tay nhẹ nhàng vạch một vòng nói, đã như vậy, vậy thì các ngươi dẫn binh từ các cổng thành cùng đi, nếu có thể, hãy cố gắng nhanh chóng chiếm lấy ông thành, cũng để ta xem thực lực của chư vị tướng quân. Nói đoạn, Đào Thương dừng một chút, nói, việc khôi phục cố đô của Đại Hán, giao cho chư vị tướng quân vậy. Rất nhiều vân thê được dựng lên bên cạnh tường thành, dưới sự giám sát của các tướng lĩnh quân Kim Lăng, binh sĩ tiên phong bắt đầu công thành. Những binh sĩ tiên phong đó ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, không lâu sau đã xông lên đỉnh tường thành, còn trên tường thành, binh mã chư hầu quan Trung đã có được binh khí từ kho vũ khí Lạc Dương, lúc này cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu sục sôi, khi thế 10 phần, Lạc Dương thành tuy không phải địa giới của họ, nhưng dù sao cũng là thành trì của đồng minh, và lại các chư hầu quan Trung ai nấy đều vừa nhận được lợi lộc từ Trung Diêu, nói gì cũng phải bỏ chút sức lực ra mới được. Phòng thủ, ném đá, đẩy những thang mây đó xuống, dưới tiếng gào thét của các chư hầu. Quân quan Trung điên cuồng đẩy những vân thê đang dựng trên tường thành xuống, không ít binh sĩ quân Kim Lăng sau khi rơi từ trên tường thành cao lớn xuống, liền kêu thảm thiết một tiếng, rồi nằm bệt trên đất không động đậy. Đồng thời, những quân quan Trung trên tường thành còn chỉ huy binh sĩ của mình tiến hành tấn công mãnh liệt quân Kim Lăng. Mưa tên từ trên đầu thành phủ xuống diện rộng, khiến binh sĩ thường không thể ngẩng đầu. Quân Kim Lăng chịu phản kích mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người đều bị đánh bật khỏi đầu thành, hầu như đều không thể đứng thẳng lưng. Hứa Chử, Từ Hoảng, Trương Cáp, Trương Liêu, A Phi và những người khác vây quanh Lạc Dương, một mực thúc giục binh sĩ công thành. Còn xe xung trận của quân Kim Lăng cũng được điều đến cửa Tây thành Lạc Dương, dưới sự chỉ huy của Hoàng Trung, bắt đầu va đập dữ dội vào cửa thành. Cửa thành phía Tây Lạc Dương vô cùng kiên cố, đối mặt với thế công mạnh mẽ của quân Kim Lăng, các tướng sĩ thủ thành trong thành bắt đầu dùng cột gỗ cứng rắn chống đỡ cửa thành. Đông, đông, đông, đông, từng tiếng vang đều đặn vang vọng trong tai mọi người. Đào Thương ở xa nhìn mà nhíu chặt mày. Không ngờ những tướng sĩ chư hầu quan Trung đó lại ra sức thủ thành cho Trung Diêu đến vậy. Điều này quả thực khiến ta không ngờ tới, một đám giặc cừ khôi. Thái Sử Từ và Triệu Vân thúc ngựa đến bên cạnh Đào Thương, thấy Thái Sử Từ nói với y, tam đệ, hay là tạm thời rút lui một lúc, ngày sau tính kế không muộn. Đào Thương trầm mặt, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói, không lùi. Triệu Vân nghe vậy lập tức kinh ngạc, vì sao không lùi? Đào Thương nhẹ nhàng nhếch môi, nói, Lạc Dương thành phòng thủ quá chắc chắn, đối mặt với thành trì như vậy. Nhất định phải một mạch đánh chiếm, nếu kéo dài ngày tháng, e rằng sẽ mang đến tổn thất lớn hơn cho chúng ta. Triệu Vân nghe đến đây, đột nhiên cắm chiến thương trong tay xuống đất, rồi nhảy xuống ngựa, rút thanh thanh công kiếm đeo bên hông ra. Đào Thương thấy vậy không khỏi sững sờ. Nhị ca, huynh định làm gì? Đào Thương gào lớn với Triệu Vân một tiếng, mặt Triệu Vân vẫn bình tĩnh, ta tự mình làm tiên phong, công thành. Sắc mặt Đào Thương biến đổi, còn cái nhà quyền quý không mồi nơi nguy hiểm, nhị ca huynh là đại tướng, không thể hành sự lỗ mãng. Triệu Vân mỉm cười quay đầu nhìn Đào Thương, còn cái nhà quyền quý là ngươi, chứ không phải ta. Nói đoạn, thấy Triệu Vân sải bước đi về phía tường thành. Còn phía sau Triệu Vân, Thái Sử Từ cũng không chút do dự, cũng nhảy xuống ngựa, rút thanh ỷ thiên kiếm đeo bên hông ra. Thanh kiếm này là do Đào Thương tặng cho Triệu Vân sau khi đoạt được từ tay Hạ Hầu Ân. Đại huynh, huynh, tam đệ ngươi ngồi chấn giữ phía sau, ta sao có thể để nhị đệ một mình xông pha nguy hiểm, ta tự đi giúp hắn. Nói đoạn, thấy Thái Sử Từ cũng đi bộ theo sát Triệu Vân. Đào Thương nhìn bóng lưng hai người biến mất, không khỏi thở dài một hơi. Không lâu sau, Triệu Vân và Thái Sử từ hai huynh đệ xuất hiện dưới một bức tường thành ở cửa Tây. Hứa Chử và Trương Liêu đang chỉ huy binh sĩ liều mạng treo tường thành, đột nhiên thấy Thái Sử Từ và Triệu Vân hai danh tướng này cầm chiến đao trong tay, phi như bay đến trên tường thành. Hứa Chử lập tức ngớ người. Bên cạnh hắn, Trương Liêu vội vàng hô lên với Thái Sử Từ và Triệu Vân đang leo lên đầu thành, hai người các ngươi làm gì vậy? Mau xuống, nhưng hai người đó như thể không nghe thấy gì, như hai con khỉ vậy trèo lên trên. Không lâu sau, thấy binh sĩ trên đầu thành hung hăng bắt đầu ném đá xuống. Triệu Vân và Thái Sử Từ vừa leo, vừa vung bảo kiếm trong tay, liều mạng gạt những hòn đá sắp rơi xuống đầu mình sang một bên. Hứa Chử ở dưới nhìn hai người trên đó, kinh hãi nói, cái này đúng là điên rồi. Trương Liêu lại lắc đầu nói, đây không phải điên, là đại trượng phu chân chính vậy. Không lâu sau, thấy hai người đã leo lên đầu thành với tốc độ cực nhanh, bắt đầu giao chiến với quân địch trên đầu thành. Trên đầu thành, có Dương Thu và Lương Hưng hai lộ chư hầu đang chỉ huy tướng sĩ ba quân tiến hành ném vật từ trên cao xuống binh mã dưới thành. Nhưng đối mặt với hai danh tướng đột nhiên leo lên đầu thành, Dương Thu và Lương Hưng rõ ràng nhất thời chưa kịp phản ứng. Dương Thu nhíu mày, giận dữ nói, mấy tên trộm vặt từ đâu xông ra, dám ngang ngược ở đây. Tả hữu đâu, bắt sống chúng, rồi ném xuống. Binh sĩ quân quan trung hai bên hô hào vây lấy hai người. Nhưng rõ ràng, chỉ một chút binh mã quan trung như vậy, căn bản không thể dễ dàng đối phó Thái Sử Từ và Triệu Vân. Hai người tựa lưng vào nhau, giao tính mạng cho đối phương, rồi bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, yểm hộ lẫn nhau, giao sinh tử của mình cho đối phương. Trong tình huống như vậy, binh sĩ quân quan trung vây quanh không những không đẩy được hai người xuống, ngược lại còn bị họ giết chết mấy tên, nhất thời, trên lầu thành khắp nơi treo đầy thi thể, khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Bảo kiếm trong tay Triệu Vân và Thái Sử Từ, cũng vì thế mà bị máu nhuộm đỏ tươi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, càng thêm đẫm máu đến chói mắt. Một đám vô dụng, ngay cả hai người cũng không chế ngự được. Dương Thu gầm lên một tiếng, vung đao xông lên, đích thân đối trận với Triệu Vân. Xét về bản lĩnh, Dương Thu trong số các chư hầu quan trung cũng được coi là cường giả, hắn mày rậm mặt rộng, dung mạo vô cùng hung hãn, cực giống kẻ ác. Chỉ riêng về võ nghệ mà nói, Dương Thu trong các chư hầu quan trung và các tướng lĩnh dưới trướng, đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Theo hắn thấy, chỉ hai tướng lĩnh Kim Lăng, ngay cả một món binh khí giải cũng không có, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng rõ ràng, Dương Thu đã nghĩ quá nhiều. Bản lĩnh của Triệu Vân vượt xa tưởng tượng của Dương Thu, Dương Thu còn chưa kịp phát huy bản lĩnh của mình, đã bị Triệu Vân vung thanh công kiếm áp chế liên tục bại lui. Trán Dương Thu bắt đầu đổ mồ hôi dày đặc, dưới uy hiếp của Triệu Vân, hắn bắt đầu dần trở nên luống cuống tay chân, chiêu thức trong tay hoàn toàn không theo kịp tốc độ của đối phương, không kịp ứng phó. Hỗn xược, người đột nhiên xông ra, làm loạn nhịp điệu của lão tử, có dám làm lại không? Dương Thu gầm lên một tiếng, quát Triệu Vân, nhưng thấy kiếm trong tay Triệu Vân lại càng lúc càng nhanh. Không may, nhân sinh không thể làm lại, binh sĩ trên tường thành lập tức đều bị dọa cho ngớ người. Kẻ cản ta chết, theo tiếng hô của Triệu Vân, quân địch trên đầu thành đều đồng loạt lùi về phía sau một bước, ai nấy mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Chính trong tình huống này, một danh tướng dũng mãnh từ bên cạnh xông ra, giơ đao chém xuống, bổ thẳng xuống đầu Triệu Vân. Triệu Vân vừa định phản ứng, đã thấy Thái Sử Từ đột nhiên từ bên cạnh xông ra, phi một cú đá thẳng vào mông của tên đại tướng đó. Thanh đao của tên đại tướng đó còn chưa kịp chém xuống, đã bị Thái Sử Từ đá cho té sấp mặt, ngã lăn ra một bên. Tên đại tướng đó phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, hắn lập tức nhảy bật dậy từ dưới đất, rồi quay đầu giận dữ nhìn Thái Sử Từ, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng hỗn xược, ngươi dám đá vào mông ta. Người nói không phải ai khác, chính là một tướng lĩnh khác đang trấn thủ trên thành trì, Lương Hưng. Cái gọi là cáo chết thỏ thương, Lương Hưng vừa thấy Dương Thu bị Triệu Vân một thương đâm chết, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận cực lớn. Mang theo chút cảm giác cáo chết thỏ thương, Thái Sử Từ lạnh lùng nhìn hắn, giận dữ nói, tập kích từ bên cạnh, tính là anh hùng gì. Cũng chính vào lúc này, từ phía sau họ, trên thang tường thành, rất nhiều binh sĩ Kim Lăng bắt đầu theo lỗ hổng mà Triệu Vân và Thái Sử Từ mở ra, leo lên tường thành, và tiến hành tấn công mãnh liệt quân địch trên tường thành. Sắc mặt Lương Hưng lập tức biến đổi, lợi thế của tường thành, điểm mấu chốt chính là không thể để quá nhiều người leo lên, một khi đã xông lên, những người đó sẽ như kiến, lan rộng khắp thành tường, từ một điểm từ từ mở rộng toàn bộ bố cục tấn công, dần dần nuốt chửng bức tường thành vốn kiên cố bất khả xâm phạm. Lương Hưng cũng không quản được nhiều như vậy nữa, vội vàng bò dậy từ dưới đất, nhặt thanh đao rơi xuống, nói với mọi người, anh em, địch nhân đã leo lên tường thành rồi, anh em đừng hoảng sợ, nhanh chóng đuổi bọn chúng xuống, đánh bại địch quân, quay đầu ta hứa sẽ ban cho các anh em vinh hoa phú quý không kể xiết. Nghe tiếng Lương Hưng hô hào, lại có rất nhiều binh sĩ không sợ chết lần lượt xông lên phía trước, tiến hành tấn công mãnh liệt Triệu Vân và Thái Sử Từ, cùng với binh sĩ phía sau họ. Nhưng xét về sự không sợ chết, không ai có thể sánh bằng quân Kim Lăng. Cái thế công mạnh mẽ đó, là điều mà người thường tuyệt đối không thể so sánh. Dù bao lâu đi nữa, chỉ cần quân Kim Lăng xuất hiện, bất kỳ binh sĩ nào ở các châu các địa khác nếu so sánh lâu dài với quân Kim Lăng, đều trở nên không đáng nhắc đến. Theo thời gian trôi qua, số lượng binh sĩ quân Kim Lăng leo lên đầu thành bắt đầu càng lúc càng đông, còn trận địa quân địch bị thu hẹp cũng càng lúc càng nhỏ. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến chính là nói về đạo lý này. Theo thời gian trôi đi, Lương Hưng và những người khác cuối cùng cũng phát hiện tình hình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trong lòng hắn rõ ràng xuất hiện một tia hoảng loạn. Một lát sau, lại thấy thái sử từ vung ỷ thiên kiếm, chém phá vòng vây trùng điệp của đám đông, gào thét cầm đao xông đến trước mặt Lương Hưng. Đối mặt với thái sử từ đột nhiên xông đến trước mặt mình, Lương Hưng phản ứng rõ ràng là cực kỳ quá khích, hắn như bị ma nhập ra sức công sát thái sử từ, không màng đến chiêu thức hay quy luật của mình. Tuy nhìn Lương Hưng đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất thái sử từ đã hoàn toàn nắm rõ khả năng và chiêu thức của hắn, đối mặt với tình huống này, hắn chỉ nhẫn nhịn chờ thời cơ, chỉ đợi một đòn tiêu diệt Lương Hưng. Rất nhanh, cơ hội này đã đến, Lương Hưng vẫn đang liên tục tiến công hắn, đột nhiên chiêu thức dường như xuất hiện một chút sơ hở, và cũng chính vào lúc này, thái sử từ nắm lấy cơ hội tốt này, đột nhiên nhảy bật dậy, dùng sức vung thanh thanh công kiếm trong tay, chém ngang ra một kiếm cực mạnh. Còn Lương Hưng vì thái sử từ biến chiêu, rõ ràng có chút trở tay không kịp, hắn vội vàng quay người, muốn biến chiêu đối kháng với đòn tập kích bất ngờ của thái sử từ, nhưng rất tiếc, đã quá muộn. Bảo kiếm của thái sử từ lướt qua yết hầu của hắn. Nhìn Lương Hưng thân thể ầm ầm đổ xuống, phòng tuyến quân địch trên đầu thành cuối cùng cũng tan rã. Bên này suy yếu bên kia mạnh lên, tuy Lương Hưng và những người khác rút lui, quân Kim Lăng thì dùng năng lực của họ chiếm lĩnh toàn bộ tường thành ông thành phía tây. Còn dưới thành trì, Trương Liêu nghe thấy tình hình phía trên, trong lòng không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Hắn phấn khởi nói với Hứa Chử, Từ Nghĩa và Từ Long tướng quân quả không hổ là tướng yêu của thừa tướng, lại tài giỏi đến vậy, chỉ dùng chút thời gian như vậy, họ đã phá vỡ đầu thành này. Xem ra việc chiếm lấy Tây Thành, chỉ là chuyện sớm tối mà thôi. Hứa Chử nghe vậy, chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Trong lòng hắn tuy có chút ghen tị, nhưng cũng không thể không thừa nhận Triệu Vân và Thái Sử Từ dũng mãnh quả cảm. Trong lần công thành này, họ quả thực đã âm thầm lấn át mình một bậc. Cũng chính vào lúc này, bỗng nghe một tiếng vang lớn không xa, thì ra cửa Tây Thành cũng đã bị đánh nát. Nguyên nhân là vì Triệu Vân và Thái Sử Từ dẫn dắt ba quân tướng sĩ phá vỡ tường thành. Còn binh sĩ thủ hộ cửa thành ở ông thành phía tây buộc phải di chuyển phần lớn vào trong thành để đối kháng quân địch, do đó đã dẫn đến việc rất nhiều binh sĩ buộc phải rút lui khỏi vị trí hiện tại, hiệp trợ binh sĩ trong thành chống cự Triệu Vân và Thái Sử Từ. Binh sĩ cửa thành vừa rút vào trong thành, binh sĩ tấn công bên ngoài thành lập tức nắm được chủ động, họ bắt đầu chỉ huy ba quân tướng sĩ liều mạng tiến công, tranh thủ nhanh chóng chiếm lấy cửa thành. Như vậy, áp lực lên cửa thành giảm bớt, xe xung trận muốn đánh nát nó, tự nhiên cũng tương đối dễ dàng hơn. Không lâu sau, rất nhiều binh sĩ bắt đầu điên cuồng tấn công cửa thành, họ phá vỡ cánh cửa lớn, đẩy cửa thành ra, rồi hung hăng giết vào trong thành. Hai quân giao chiến, không lâu sau đã giết vào trong thành trì, còn quân quan trung trong thành thì luống cuống tay chân, sợ hãi nhìn những binh sĩ đó đánh đến trước mặt mình. Chiến trường hai quân từ trên thành trì lại di chuyển xuống dưới thành trì. Hứa Chử và Trương Liêu theo sát binh sĩ xông vào. Hứa Chử hình như bị Triệu Vân và Thái Sử Từ kích động, vừa cười ha hà, vừa liều mạng xông vào trong thành mà công sát. Vừa xông vừa cười ngây ngô, như thể bị ma nhập vậy. Còn Trương Liêu ở một bên khác trong lòng thì rất kỳ lạ, nhưng hắn cũng không nghi hoặc hành động của Hứa Chử, chỉ làm theo chiến pháp của mình, theo sát Hứa Chử. Không lâu sau, hai người đã giết vào sâu bên trong thành quân địch. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh đã đến ông thành Lạc Dương. Các chư hầu quan trung vừa nghe có một mặt thành trì bị thất thủ, không dám chậm trễ, lập tức phái đại quân toàn bộ truy kích vào, thề rằng bất luận thế nào cũng phải chặn chúng lại. Trong đó xông lên phía trước nhất tự nhiên vẫn là Mã Siêu, còn Tào Trương cũng theo sát phía sau. Các tướng lĩnh vội vàng ngăn Hứa Chử lại, nhưng Mã Siêu và Tây Lương Thiết Kỵ tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lao đến vòng ngoài quân Tào. Đối mặt với thế công và tốc độ mãnh liệt như vậy của Mã Siêu, các tướng lĩnh quân Tào không khỏi tặc lưỡi. Hạ Hầu Yên nóng nảy nhất, y dùng sức cắm chiến thương xuống đất, nói, nhiều người thế này mà lại để một tên tiểu tử hậu bối cướp người ngay trước mặt chúng ta, quay đầu truyền đến quân doanh đào thương. Chẳng phải sẽ khiến các tướng sĩ quân Đào chê cười chúng ta không mừng sao? Đã có Diêm Hành chạy đến bên Hạ Hầu Uyên, nói, trong tình huống này, phải làm sao? Hạ Hầu Uyên hừ một tiếng, giận dữ nói, các ngươi nhịn được, ta thì không. Khẩu khí này, ta nói gì cũng không thể nuốt trôi. Nói đoạn, Hạ Hầu Uyên dùng sức kẹp hai chân, dẫn binh phóng ngựa truy sát theo hướng Hứa Chử và Mã Siêu đã bỏ chạy. Các tướng lĩnh quân Tào còn lại cũng không chậm trễ, dồn dập phi ngựa đuổi theo sát gót Hạ Hầu Uyên. Chẳng mấy chốc, các tướng lĩnh quân Tào đã đuổi đến nơi Mã Siêu và Hứa Chử bày binh bố trận, chỉ thấy hai người đã thu quân vào một thung lũng bên cạnh con đường chính, dùng cung nỏ thủ chặt cửa cốc, quân tiên phong Tào vừa xông vào liền bị bắn ngã la liệt. Cửa cốc vô cùng chật hẹp, binh sĩ không thể triển khai đội hình, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hạ Hầu Uyên còn muốn chỉ huy binh mã xông vào, nhưng Diêm Hành đã đến khuyên, Diệu Tài tướng quân đừng vội, quân địch co cụm trong thung lũng, giữ chặt cửa cốc, chúng ta tuy không vào được, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng thoát ra. Chỉ bằng chúng ta vây chặt nơi này, giữ vài ngày, ta đoán bên trong nhất định không có nguồn nước, đợi khi nước cạn, chúng ta tự nhiên có thể xông vào đoạt thủ cấp của bọn họ. Lời của Diêm Hành khiến Hạ Hầu Uyên chợt tỉnh ngộ, y sờ cằm, suy nghĩ kỹ một lúc, rồi mới gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy thì sai người về phía sau bẩm báo với Tuân Công và Trình Công một tiếng, đợi thời cơ chín muồi sẽ xử trí. Cứ như vậy, quân Tào bắt đầu cắm trại bên ngoài cốc. Còn trong cốc, Mã Siêu và Hứa Chử, lúc này hiển nhiên đã thành một đôi huynh đệ hoạn nạn. Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc trên trời, Mã Siêu và Hứa Chử nhìn nhau, trên mặt hai người không còn vẻ đối địch như lúc đầu, mà trong ánh mắt thậm chí còn có chút thông cảm cho nhau. Hay có thể hình dung là đồng bệnh tương liên. Ban ngày, hai người đã nhiều lần tổ chức đột kích ra khỏi cốc. Nhưng quân Tào bên ngoài đã sớm bố trí cung nỏ mạnh mẽ, mặc cho binh mã của Hứa Chử và Mã Siêu có mạnh mẽ, hung hãn đến đâu, dưới thế trận phòng ngự hung mãnh của quân Tào, dù Hứa Chử và Mã Siêu đột phá bao nhiêu lần cũng không thể phá vỡ vòng vây của đối phương. Lâu dần, Hứa Chử và Mã Siêu cũng từ bỏ ý định đột phá vòng vây, mà chọn ở trong cốc thở dài than vãn. Một cặp kẻ thù, giờ đây đã thành một đôi huynh đệ hoạn nạn. Hứa Chử nhìn ánh lửa của quân Tào ngoài cốc, thở dài nói, Mã lão đệ, chuyện hôm nay thật sự là lỗi của ta, nếu không phải ta tranh công quá vội, huynh đệ ta cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng như hôm nay. Hừ, giờ nghĩ lại, có chút hối hận. Mã Siêu bất lực nhún vai, cười nói, Trọng Khang huynh hà tất nói vậy. Kỳ thực ngay chuyện trước đây, Mã Mộ cũng có nhiều điều làm chưa phải. Hừ, mới đầu hàng dưới trướng thừa tướng, lại còn muốn tranh giành thắng thua, so tài với tướng quân, giờ nghĩ kỹ lại, thật sự là không nên chút nào. Hứa Chử xua tay, nói gì vậy, lời của Mã huynh đệ thật sự là quá khách sáo, kỳ thực ta mới phải cảm tạ huynh đệ, nếu không phải huynh đệ cứu giúp, chỉ sợ vừa rồi ta đã chết dưới tay tên tướng giặc đó. Mã Siêu cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn quân Tào ở xa, bất lực nói, dù vậy, nhưng giờ chúng ta cũng bị nhốt ở đây, quân địch đã giữ chặt cửa cốc, không quá mấy ngày, đợi nước uống trong cốc cạn, e rằng huynh đệ ta sẽ không qua nổi ải này. Hứa Chử ban ngày đã cùng Mã Siêu xông pha vài lần, biết lời Mã Siêu nói không sai, liền không khỏi thở dài một tiếng. Lời của Mạnh Khởi rất đúng, ôi, nhìn tình hình này, huynh đệ ta hôm nay có mọc cánh cũng khó thoát. Nói đoạn, Hứa Chử dùng sức đấm mạnh xuống đất, nói, nhưng cứ thế này mà mất mạng ở đây, ta cũng không cam tâm, ta không sợ chết, nhưng dù là vậy, ta cũng muốn chết một cách oanh liệt, da ngựa bọc thây, cứ uất ức trong cốc này, thật sự quá mất mặt. Mã Siêu quay đầu nhìn Hứa Chử, nghe ý Hứa huynh, vẫn muốn liều một phen. Xông ra ngoài, Hứa Chử gật đầu mạnh, nói, xông ra ngoài, lần này nếu vẫn không xông ra được, ta cũng không quay về nữa, cùng lắm thì chết ở bên ngoài thôi. Mã Siêu cũng đứng dậy, nói, Hứa huynh có hùng tâm tráng trí như vậy, Siêu sao dám không theo. Nguyện ý cùng Hứa tướng quân đi. Hứa Chử ngẩng đầu nhìn trời, nói, giờ tí xông ra, nếu lần này vẫn thất bại, vậy thì hãy coi nơi này là nơi chôn thân của huynh đệ ta, thế nào? Mã Siêu đứng dậy, nói, Mã tướng nguyện ý bầu bạn. Hứa Chử đứng dậy, nói với Mã Siêu, nếu thất bại, chúng ta có thể sẽ chết, huynh đệ ngươi còn trẻ. Mã Siêu cười ha hà nói, chết thì chết, lại có thể làm gì? Ta từ nhỏ theo cha chinh chiến xa trường, chết thì có gì đáng sợ? Hứa Chử suy nghĩ kỹ một chút, nói, nếu hiền đệ có phần đảm lược này, tốt. Vậy huynh đệ ta cùng sống cùng chết. Mã Siêu chắp tay về phía Hứa Chử, nói, huynh trưởng, nếu không chê, Siêu nguyện cùng huynh trưởng kết làm huynh đệ. Hứa Chử vừa nghe lời này, lập tức ngẩn người. Người muốn kết bái với ta? Mã Siêu gật đầu mạnh, nói, đúng vậy. Hứa Chử nghĩ một lát, nói, cũng được. Đằng nào cũng sắp chết rồi, kết làm huynh đệ, quay đầu dưới suối vàng, cũng coi như có bạn. Gần đến giờ tí, Hạ Hầu Uyên và Bàng Đức cùng những người khác ở ngoài cốc, đang bố trí binh mã phòng thủ nghiêm ngặt, cẩn thận chờ đợi địch nhân xuất hiện. Hạ Hầu Uyên cười lạnh nhìn vào trong cốc, vừa nhìn vừa nói, theo suy nghĩ của hai tên man dợ trong cốc kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ dẫn binh đánh lén chúng ta vào đêm nay, hắc hắc, như vậy cũng tốt, chúng ta cũng không cần nghĩ cách công phá vào, cũng không cần chờ đợi bọn họ nữa, cứ thế này mà yên lặng chờ. Đến lúc đó để bọn họ tự chui đầu vào bẫy, khi đó ta sẽ bắt sống Hứa Chử. Đúng lúc các tướng lĩnh quân Tào đang bố trí, đột nhiên nghe thấy phía sau một trận tiếng hò hét chém giết, doanh trại phía sau quân Tào dường như bị địch nhân tấn công. Hạ Hầu Uyên nghe thấy phía sau lại có động tĩnh, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau, nói, chuyện gì vậy? Chẳng mấy chốc, một thám báo vội vàng chạy đến chỗ Hạ Hầu Uyên, chắp tay nói với Hạ Hầu Uyên, Diệu Tài tướng quân, không hay rồi, Kim Lăng quân Hoàng Trung dẫn người giết đến. Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên cau mày, chính là lão già sáo rỗng dưới chướng Đào Thương đó sao? Đúng vậy, Diêm Hành nghi hoặc nói, chẳng phải nói Hứa Chử và Mã Siêu mới là quân tiên phong sao? Sao lại xuất hiện thêm một chi đội nữa? Hạ Hầu Uyên hung hăng nói, mặc kệ y, lão Hoàng Trung đó lần trước đối trận đã khiến bản tướng mất hết thể diện, lần này nhất định phải đòi lại tự y, cùng với việc lừa trại càng lúc càng dữ dội, tâm trạng Tào Phi cũng trở nên phức tạp hơn. Theo ý nghĩ của hắn, Tào Tháo và Đào Thương ít nhiều cũng sẽ có một phe chạy ra khỏi đây, nhưng hắn đợi đến giờ, lại không thấy một bóng người nào. Chẳng lẽ hai phe đó thực sự đã chiến đấu đến mức không còn một ai sống sót bên trong? Tuy trong lòng rất tò mò về những gì đã xảy ra trong trại, nhưng Tào Phi ít nhiều vẫn có chút an ủi. Hiện tại, hai kẻ mà hắn ghét nhất, khiến hắn bất ức nhất trên đời đã chết, thiên hạ từ nay sẽ yên bình. Khóe miệng Tào Phi lộ ra một nụ cười quái dị, dường như trong khoảnh khắc này, áp lực đè nặng trong lòng hắn đã tan biến, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp đến lạ. Đương nhiên, quay lại chuyện này nhất định sẽ có lời giải thích, trước tiên là Tào Ngang, kẻ đã bị hắn bất ngờ đánh ngất và trói giấu đi tối hôm kia, sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, mọi thứ đều không quan trọng, hắn chỉ cầu tâm an, chỉ cầu báo thù rửa hận. Đương nhiên, nếu có thể giết Tào Ngang, có lẽ hắn sẽ không còn nỗi lo sau này nữa, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này đặc biệt khó khăn. Ban đầu khi hắn giết Tào Thực, tuy lúc đó hắn không có cảm giác tội lỗi gì, nhưng sau này một loạt biến cố đã khắc sâu một bóng ma tâm lý trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho nên đến tận bây giờ, khi đối mặt với khoảnh khắc sắp ra tay lần nữa với huynh đệ ruột thịt của mình, hắn dường như bị ma chú giam cầm, không tài nào xuống tay được. Thêm vào đó là sự giày vò kép từ Tào Tháo và Đào Thương, Tào Phi hiện giờ ít nhiều đã có chút biến thái. Đây cũng là lý do lần này hắn táo tợn, bày ra một ván cờ hỏng chỉ có hại người chứ chẳng lợi mình. Cùng với việc lửa càng lúc càng lớn, trong doanh trại thật sự không còn ai dám tiếp tục xông ra nữa. Lúc này, Tào Phi cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Nhìn những kẻ từng làm khó hắn, giờ đều đã chết trong biển lửa, tâm trạng Tào Phi chỉ có một từ để hình dung. Sảng khoái, Ngô Lan bĩu môi, nói, ở đây chồng mong đợi lâu như vậy, cuối cùng, ngay cả bóng dáng tên đào tặc cũng không bắt được, thật là mất hứng. Lôi Đồng cười ha hả, nói, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, ai bảo tên Đào Thương kia số xui, sống sờ sờ bị thiêu chết trong biển lửa chứ. Ngô Lan cười tán đồng gật đầu, đột nhiên, lại phát hiện phía sau con đường núi nổi lên một trận bụi đất. Ngô Lan nghi hoặc nói, sao hướng doanh trại không thấy người đến, ngược lại phía sau lại có người đến rồi. Tào Phi thấy vậy, không biết vì sao, trong lòng chợt run sợ. Chắc chắn là địch nhân, nhanh, mau bố trí cung nỏ mạnh bắn bọn họ. Lôi Đồng cười xua tay, nói, Tào nhị công tử, ngươi như vậy có vẻ hơi đa nghi quá rồi, trong trại nếu có người xông ra, ngươi bảo chúng ta bắn tên, ta có thể không? Nhưng người từ phía sau đến, nghĩ kỹ chắc chắn là quân mình, làm sao có thể dễ dàng sát hại được. Không ổn, không ổn, tuyệt đối không ổn. Tào Phi hận không thể giật lấy tướng lệnh trong tay Lôi Đồng, thay hắn hạ lệnh. Nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ vậy, chứ hoàn toàn không làm được. Chẳng mấy chốc, chi binh mã với số lượng rất ít kia đã xuất hiện trước mặt quân của hắn. Lôi Đồng quan sát kỹ, phát hiện người dẫn đầu đối phương, lại là Tào Tháo và Lưu Bị. Lôi Đồng cười ha hả, quay đầu nói với Tào Phi, Tào nhị công tử. Ngươi xem ta nói gì nào? Chẳng phải Tào Công bọn họ đã đến rồi sao? Vừa rồi nếu bắn tên, chẳng phải sẽ gây ra sai lầm lớn sao? Tào Phi thì toàn thân run rẩy, hắn vội vàng xoay người, đoạt lấy một con ngựa nhanh từ tay một sĩ tốt, định bỏ trốn. Nhưng Tào Tháo mắt tinh, y chỉ vào Tào Phi đang định phi ngựa bỏ chạy, nói với Điển Vi, bắt cái thằng xúc sinh không biết liêm sỉ kia lại cho ta. Điển Vi nhanh chóng chạy đến, chặn chiến mã của Tào Phi, dùng sức tung một cú quét ngang, lực đạo lớn đến nỗi trực tiếp quét ngã chiến mã của Tào Phi. Tào Phi kêu quái dị một tiếng ngã lăn ra đất, lại bị Điển Vi nhặt lên như nhặt đồ vật, đưa đến trước mặt Tào Tháo. Ngô Lan và Lôi Đồng đều có chút ngơ ngác, nhưng Tào Tháo muốn dạy dỗ con mình, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ ngây người nhìn. Tào Tháo lạnh lùng nhìn Tào Phi, nói, được lắm, lớn rồi, trưởng thành rồi, dám đấu với ta sao? Tâm tư cũng đủ độc ác đấy, còn muốn diệt gọn cả ta và Đào Thương. Tào Phi thấy Tào Tháo đến, liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của mình đã bại lộ, nhưng đến lúc này, hắn cũng coi như đã buông bỏ mọi thứ. Chỉ thấy Tào Phi cười ha hả, nói với Tào Tháo, ta đi đến bước đường hôm nay, hoàn toàn là do ngươi và Đào Thương ép buộc, nếu không phải các ngươi khổ sở ép bức, ta sao có thể như vậy? Ta không giết các ngươi thì còn giết ai? Tào Tháo sờ sờ khuôn mặt bị khói hun lửa đốt thành đen nhèm của mình, giận đến không chịu nổi, bước lên một cước đá ngã Tào Phi. Đồ hỗn trướng, nói, ngươi đã làm gì tử tu? Tào Phi vật lộn đứng dậy, nhổ một ngụm máu xuống đất, rồi lạnh lùng nhìn Tào Tháo, nói, cũng không có gì, chẳng qua là lén lút trói lại thôi, ta lấy binh phù của hắn, thay hắn chấp trưởng quân quyền, chính là để giết ngươi và Đào Thương. Tào Tháo giận đến toàn thân run rẩy, nói, nghịch tử, lão phu ngày nào đã có lỗi với ngươi mà ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ha ha, chẳng lẽ ngươi đối xử với ta còn tốt sao? Tào Phi hung hăng nhìn Tào Tháo nói, giam cầm ta, xua đuổi ta, lạnh nhạt với ta, thậm chí còn muốn giết ta. Dưới trời này có kẻ làm cha nào như ngươi sao? Chẳng lẽ dưới trời này lại có kẻ làm con như ngươi, ra tay với huynh đệ ruột thịt, đầu hàng dưới trướng kẻ địch để đối đầu với cha ruột sao? Tào Tháo nghiến răng nghiến lợi hét lên, Điển Vi, chém đầu thằng nghịch tử này cho ta. Điển Vi nghe lời này, lập tức rùng mình, y do dự nhìn Tào Tháo, không dám dễ dàng ra tay. Ngay lúc này, chỉ thấy sắc mặt Tào Phi chợt biến đổi, tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Điển Vi thấy vậy lập tức kinh hãi, nói, Tư Không, hắn đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Nhìn Tào Phi khóe miệng chảy máu tươi, nằm trên đất không ngừng co giật, trên mặt Tào Tháo hiện lên vẻ bi thống. Y ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi quay đầu nói với Bàng Đức và Diêm Hành, nhanh chóng đi cùng Ngô Lan Lôi Đồng đến nơi Tử Tu đóng quân, kiểm tra xung quanh doanh trại, điều tra tung tích Tử Tu, nghĩ rằng hắn hẳn là bị tên đó sắp xếp ở gần đây. Vâng, Tào Tháo đi đến bên cạnh Tào Phi, cúi đầu nhìn thi thể của hắn, nửa khắc sau mới bất lực thở dài, con trai ơi, con ơi, sao con lại hồ đồ đến mức này chứ? Ở xa, Đào Thương và các tướng dưới trướng đứng cùng nhau, nhìn Tào Tháo từ xa. Tuy không thấy rõ tình hình cụ thể, nhưng Đào Thương ít nhiều cũng có thể đoán được đại khái diễn biến. Y ngưng thần nhìn một lát, đột nhiên thở dài, phân phó các tướng nói, đi thôi. Lữ Bố tiến lên một bước, nói, thừa tướng, nếu bây giờ chúng ta đột kích từ phía sau, có lẽ còn có thể thừa lúc hỗn loạn đoạt lấy thủ cấp của Tào Lưu, như vậy đối với việc sau này công phá Kiếm Các, nói không chừng sẽ có trợ giúp cực lớn. Đào Thương lắc đầu, nói, thôi đi, Tào Tháo và Lưu Bị lúc này bên cạnh không thiếu mãnh tướng, huống hồ hắn vừa mới mất con. Ta nếu cứ thế này mà công sát qua, e rằng có chút không được đạo nghĩa. Cứ vậy đi, nói đoạn, y liền không nhìn về phía Tào Lưu nữa, mà dẫn chúng rời đi. Quân Tào và quân Lưu, tất cả binh mã đều không còn tiếp tục tiến công, tất cả binh tướng đều vây quanh chủ công của họ, co cụm ở một góc chiến trường, trong khi quân Kim Lăng xung quanh thì không ngừng vây ép tới, tạo thành thế bao vây. Tào Tháo nhìn thi thể Hạ Hầu Uyên, nỗi bi thương trong lòng càng sâu đậm, y nhìn quanh những tướng lĩnh và binh sĩ còn sót lại bên mình, thở dài một tiếng. Bất lực lắc đầu. Không thể để những người này tiếp tục hy sinh vì y nữa. Lưu Bị lúc này cũng ở đó, y toàn thân đầy vết thương do tên và đao, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng trông y dường như đã rơi vào trạng thái phát điên. Y vung xong cổ kiếm vẫn muốn xông lên chém giết, nhưng bị Trần Đáo và những người khác giữ chặt cương ngựa. Thúc Chí, đừng cản ta, ta muốn giết Đào Thương, báo thù cho nhị đệ của ta. Lưu Bị đã hoàn toàn mất đi vẻ nho nhã thường ngày, y bây giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ và điên cuồng. Chúa công, không thể vọng động, không thể vọng động. Trần Đáo kéo cương ngựa của Lưu Bị, liều mạng hét lên với y, Lưu Bị chỉ cố gắng hết sức để hất tay Trần Đáo ra, trong mắt y, lúc này tràn ngập hình bóng Đào Thương. Bóng dáng ấy chói mắt đến vậy, Thúc Chí, buông tay, Đào Thương ngay trước mắt, ta phải giết hắn. Động tác của Lưu Bị lọt vào mắt Đào Thương, lúc này y đang dẫn Triệu Vân, Hứa Chử cùng một nhóm người đến giữa trận, vừa khéo gặp Hoàng Trung mang thủ cấp của Hạ Hầu Uyên đến trước mặt y, thừa tướng, thủ cấp của tướng Tào Hạ Hầu Uyên ở đây. Đào Thương liếc mắt nhìn, rồi gật đầu nói, Hán Thăng vất vả lập công, không những giết Hạ Hầu Uyên, lại còn vây được Tào Tháo, quả thực đáng nể. Người cứ đợi một lát, để ta hỏi Tào Tháo và Lưu Bị vài câu. Nói đoạn, chỉ thấy Đào Thương phi ngựa đi ra, cầm chiếc loa sắt mang theo bên mình, hướng về phía Tào Tháo và Lưu Bị mà hô lớn, Mạnh Đức Công, Huyền Đức Công, trận chiến này. Chúng ta còn có cần tiếp tục đánh nữa không? Đại thế đã định rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Bị cuối cùng không nhịn nổi. Y đột nhiên kẹp chặt chân ngựa, vung xong cổ kiếm lao thẳng về phía Đào Thương. Trần Đáo thấy vậy không dám chậm trễ, nhưng cũng không thể ngăn cản được nữa, chỉ có thể theo sát phía sau. Về phần quân thân vệ dưới trướng Lưu Bị, cũng theo Lưu Bị xông tới. Đào Thương thấy vậy không khỏi thở dài một tiếng, Lưu Bị vì báo thù cho đệ mà lòng nóng như lửa đốt, xem ra đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hoặc là, trong tiềm thức của Lưu Bị, đã ôm ý chí quyết chết. Đào Thương chậm rãi giơ tay lên, nói với những cung nỏ thủ phía sau, bắn tên đi. Cơ quan và tiếng dây nỏ kim lăng liên nổ bắt đầu vang lên. Chẳng mấy chốc, vô số mũi tên bay vút siêu về phía những binh sĩ do Lưu Bị dẫn đầu, trong nháy mắt, liền quét đổ một mảng lớn bọn họ. Còn Lưu Bị, đang xông lên phía trước nhất, lúc này cũng bị tên bắn thành thân đầy tên, y trừng mắt, giơ cao song kiếm, tự không cam lòng nhưng lại tự thanh thản nhìn thẳng về phía trước, tiếp đó thân hình như một cái, ầm ầm ngã xuống đất. Người cuối cùng trong Đào Viên Tam huynh đệ, cũng từ đây ra đi. Lữ Bố lúc này cũng đã đến bên cạnh Đào Thương. Nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không khỏi thở dài tiếc nuối. Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị, từng người một lại đều ra đi. Ôi, Đáng tiếc cho ba vị anh hùng hào kiệt này, đáng tiếc. Đào Thương quay đầu nói, Bùi Tiền. Có, sau khi chiến sự kết thúc, hãy an táng tử tế thi thể Lưu Bị và Trương Phi. Cả Quan Vũ, người đã trận vong trước đó, cứ đưa cả ba người bọn họ chôn cùng một chỗ, đặt chung vào một mộ huyệt là được. À, Bùi Tiền nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. Các tướng lĩnh khác cũng lộ vẻ mặt không dám tin. Triệu Vân cau mày, nói, Tam đệ, làm như vậy có hơi quá đáng không? Đào Thương quay đầu nhìn huynh trưởng, cái gì mà quá đáng? Triệu Vân chỉ vào thi thể Lưu Bị ở cách đó không xa, nói, ba người đàn ông to lớn chôn cùng một chỗ, có phải hơi ghê người không? Người ta đều là vợ chồng sống cùng chăn gối, chết cùng mộ huyệt. Đào Thương lắc đầu, nói, huynh trưởng không biết đấy thôi, Lưu Quan Trương ba người, vốn sinh ra đã là một thể, tình cảm của họ thậm chí còn sâu đậm hơn cả vợ chồng, thường xuyên ngủ chung giường, nay để họ chết cùng huyệt, cũng coi như thành toàn tình huynh đệ của họ, chứ không phải có ý bôi nhọ. Triệu Vân lúc này mới chợt hiểu ra gật đầu. A Phi Phi nghiệt đến, tò mò hỏi, Lưu Quan Trương ngày thường ngủ chung giường, thừa tướng làm sao mà biết được? Cái này, Đào Thương nhất thời nghẹn lời, người đã đi rình mò ở cửa sổ sao? Cơ mặt Đào Thương giật giật, hận không thể quay đầu bóp chết A Phi. Ngay lúc này, Trần Đáo vì báo thù cho chủ mình, phi ngựa dẫn tản quân xông thẳng về phía Đào Thương. Đào Thương vung roi ngựa, nói với A Phi, cho ngươi ba nén hương công phu, bắt Trần Đáo lại, nếu không sẽ xử theo quân pháp. A Phi nghe vậy giật mình, ba nén hương. Tên đó bản lĩnh không tệ, ta làm sao bắt được hắn trong ba nén hương. Bớt nói nhảm, đây là quân lệnh của ngươi. A Phi hít hít mũi, thầm lẩm bẩm một tiếng, báo thủ riêng công khai. Rồi liền dẫn binh mã của mình đi chặn Trần Đáo. Ngay lúc này, Tào Tháo bên kia, người vẫn không động đậy, đột nhiên mở miệng nói, buông binh khí xuống. Số binh sĩ Tào còn lại không dám trái lệnh Tào Tháo, dồn dập ném binh khí xuống đất. Tào Tháo thì phi ngựa từ trong đám người đi ra, khóe miệng Đào Thương lộ ra một nụ cười nhẹ. Chỉ riêng điểm này mà nói, vẫn là Tào Tháo phóng khoáng hơn Lưu Bị. Không hổ là Mạnh Đức Huynh, quả nhiên có thể nhìn rõ thời thế, Mạnh Đức Huynh hành động này, quả là đã cứu mạng cả đám thuộc hạ và chính mình, Đào Mộ chắc chắn sẽ không phụ huynh, nay thiên hạ đại định, chúng ta đều có thể gác lại ân oán ngày trước rồi, nếu được huynh trưởng không chê, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Đào Thương dùng loa hô lớn về phía Tào Tháo, Tào Tháo mặt không biểu cảm, chỉ đưa lòng bàn tay ra phía vệ sĩ sau lưng. Người vệ sĩ đó lập tức đưa cho Tào Tháo một chiếc loa sắt to y hệt của Đào Thương. Hứa Trử thấy vậy kinh ngạc, hắc, thừa tướng, bồ của hắn giống y như của ngài vậy. Đào Thương cau mày, tên khốn này, dám ăn cắp bản quyền. Tào Tháo cầm loa lên, hô lớn về phía Đào Thương. Đào Thương, người thắng rồi, kinh động thiên hạ 13 châu, hơn 10 lộ chư hầu, người chiến thắng cuối cùng lại là một tiểu bối như ngươi. Tào Mỗ vừa phục lại vừa không phục, lão già Đào Khiêm quả thật mệnh tốt, sinh ra một đứa con lợi hại. Nói đến đây, Tào Tháo lại ngừng một lát, nói, Thành Vương bại khấu, Tào Mỗ không có gì để nói, chỉ xin ngươi niệm tình nghĩa ngày xưa, cho các tướng sĩ dưới trướng ta. Cả hậu duệ của Tào Mỗ một con đường sống. Đào Thương nét mặt nghiêm nghị, nói, điều này là đương nhiên, Mạnh Đức huynh hà tất phải nói vậy. Không chỉ hậu duệ của huynh đệ ta năm xưa cũng coi như có tình nghĩa sinh tử, hôm nay huynh đã chịu hàng, Đào Mỗ tự nhiên sẽ bảo toàn huynh được an hưởng tuổi già. Tào Tháo nghe lời này trước tiên ngẩn người. Tiếp đó trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng năm xưa quen biết Đào Thương, không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu con người không thay đổi, nếu thời gian không trôi đi, thì sẽ tốt biết bao. Y lắc lắc đầu, xua đi những hình ảnh trong đầu, khí chất kiêu ngạo bẩm sinh lại một lần nữa chiếm lĩnh tâm trí y, Tào Mỗ tung hoành một đời, sao có thể chịu nhục dưới trướng ngươi. Họ Đào kia, hy vọng ngươi thực hiện lời vừa nói, đừng có hối hận, nếu không, Tào Mỗ làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nói đoạn, chỉ thấy Tào Tháo đột nhiên rút bội kiếm bên hông. Ngang kiếm cưa cổ, máu tươi từ vết thương ở cổ y bắn ra, vương vãi giữa không trung. Một đại kiêu hùng từ đây ngã xuống. Hành động bất ngờ đến vậy của Tào Tháo khiến tất cả những người có mặt đều xúc động. Đào Thương cũng có chút ngây người, y vạn vạn không ngờ Tào Tháo nói làm là làm, nhanh chóng đến thế. Mạnh Đức huynh, Tào Tháo đột nhiên ngang kiếm tự vẫn, khiến Đào Thương cảm thấy bất ngờ không kịp phản ứng. Y lặng lẽ nhìn Tào Tháo đã ngã xuống đất, chết hẳn, trên mặt lộ ra vẻ đau buồn. Tào Tháo là chư hầu có mối quan hệ tốt nhất mà y quen biết kể từ khi đến thế giới này. Ban đầu khi liên minh chư hầu thảo phạt Đồng Trác, Tào Tháo có thể nói là đã phù trì và giúp đỡ Đào Thương không ít. Xét ở một mức độ nào đó, Tào Tháo có thể coi là người thầy đầu tiên mà Đào Thương quen biết sau khi đặt chân vững chắc trên thế giới này. Cảm giác đó thậm chí còn sớm hơn cả Hoàng Phủ Tung. Phụ thân, theo một tiếng gào thét, chỉ thấy Tào Trương đột nhiên nhảy xuống khỏi chiến mã, chạy đến bên cạnh Tào Tháo, dùng sức lay động thi thể của Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo lại không động đậy, sinh mệnh đã mất đi, không thể nào đào ngược lại được nữa. Con người, đôi khi lại yếu ớt đến vậy. Đào Thương xuống ngựa, đi về phía Tảo Trương. Triệu Vân, Hứa Trử và Hoàng Trung cùng những người khác không dám chậm trễ, vội vàng theo sát Đào Thương phía sau, sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đào Thương đến cách Tảo Trương không xa, cúi đầu nói, người chết không thể sống lại. Người vẫn nên nén bi thương thuận theo tự nhiên, ta với phụ thân ngươi ngày trước cũng là bạn cũ, đối với những hậu nhân họ Tào các ngươi, ta sẽ không làm hại. Tảo Trương đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ trợn trừng nhìn thẳng Đào Thương. Triệu Vân và Hoàng Trung thấy vẻ mặt đó của Tào Trương, lập tức giật mình, vội vàng phi ngựa đến hai bên tả hữu Đào Thương, một đao một thương chắn ngang giữa hai người. Nhưng Tào Trương không hề ra tay với Đào Thương, hắn chỉ hung hăng trừng mắt nhìn y, miệng hắn mấp máy, dường như đang cắn nuốt thứ gì đó. Đào Thương chợt phản ứng lại, y vội vàng chỉ vào Tào Trương, phân phó Triệu Vân nói, không hay rồi, hắn đang cắn lưỡi tự vẫn, mau cứu hắn. Nhưng lời Đào Thương còn chưa dứt, chỉ thấy Tào Trương ngẩng đầu lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vân và Hoàng Trung giật mình, chỉ thấy phía sau Tào Trương, có vài tên giáo úy quân Tào đã chạy lên rồi. Đào Thương hét lên với bọn họ, nhanh lên, lưỡi đứt thì không chết được, quan trọng là đừng để máu chảy vào khí quản. Nhưng những giáo úy quân Tào đó đều không hiểu nhiều về y thuật, bảo họ giết người thì được, nhưng bảo họ cứu người. Thật sự là khó cho họ, chàng trai trẻ râu vàng giãy giụa mấy cái trên đất, cuối cùng hai mắt trợn ngược, hơi thở từ dồn dập cuối cùng biến thành ngưng bặt. Đào Thương lặng lẽ nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Trong lòng có một loại cảm giác chua chát khó tả. Quân Tào nhiều hào kiệt, Mạnh Đức huynh sống chết cũng hùng liệt, thật sự khiến người ta kính phục. Đào Thương bất lực lắc đầu, rất thương cảm. Ngay lúc này, chỉ thấy Vu Cấm chạy nhanh đến trước mặt Đào Thương. Đào Thương thấy vậy không khỏi ngẩn người, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tự sát sao? Vu Cấm quỳ một gối xuống, nói, mặt tướng Vu Cấm, cùng các tướng sĩ dưới trướng Nguyện Hằng thừa tướng. Đào Thương thở phào một hơi, nói, rốt cuộc cũng có người chịu đầu hàng. Nếu không ta còn tưởng quân Tào các ngươi trên dưới đều là trung liệt cả, chẳng lẽ trung thần nghĩa sĩ trong thiên hạ đều chạy đến doanh trại quân Tào các ngươi sao? Lời Đào Thương nói ra vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, Vu Cấm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, y phản bác Đào Thương nói, mặt tướng Vu Cấm, vốn cũng định chết theo, nhưng Tư Không Lâm Trung dặn dò, bảo chúng ta quy thuận, đừng gây thêm sát nghiệp nữa. Đào Thương cười ha hà nhìn y, như vậy mà nói, Vu tướng quân quy thuận dưới trướng ta, là bất đắc dĩ sao? Uất ức lắm ư, à. Không phải, mặt tướng không có ý đó, Vu Cấm có chút sốt ruột, không ngờ chỉ mấy câu nói như vậy mà lại bị Đào Thương gài bẫy. Đào Thương vẫy vẫy tay, tùy ý nói, bất luận thế nào, người chịu hàng là có công, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi, tướng sĩ quân Tào, ai bằng lòng theo Vu Cấm quy hàng, tất cả đều được miễn tội chết, sau này sẽ có sắp xếp khác. Vu Cấm nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, vội vàng bái tạ. Còn bên kia, Trần Đáo sau một trận kịch chiến với A Phi, cuối cùng cũng phân định thắng thua. Y cũng đã theo Lưu Bị về Suối Vàng, trước trận chiến cuối cùng, y cũng không hề khuất phục. Đến đây, thiên hạ triệt để bình định, các chư hầu đều bị diệt, Việt Nam thống nhất. Đào Thương chỉ huy tam quân quay về thành đô, y không vội vàng mở tiệc mừng công lớn, khao thưởng tam quân, mà là ở thành đô thiết lập linh đường, tế điện các tướng sĩ tam quân đã trận vong trong các cuộc chinh chiến chư hầu suốt bao năm qua. Thi thể của Tào Tháo cha con và Lưu Bị tam huynh đệ, Đào Thương cũng sai người chuẩn bị quan tài tốt nhất, dùng để an táng thi hài của họ. Chọn ngày hạ táng để bày tỏ lòng tiếc thương. Ngoài ra, Đào Thương còn phái Vu Cấm đại diện y đi chiêu hàng Tào Ngang, người vẫn còn đóng quân ở Lê Hành huyện. Ngay trong đêm hôm đó, Quách Gia dẫn một người đến gặp Đào Thương. Người này chính là Giả Hủ. Giả Hủ ra mắt Đào thừa tướng. Đào Thương quay người lại, lặng lẽ nhìn hắn. Một lát sau, chỉ thấy Đào Thương mỉm cười. Ban đầu ở Kiếm Các Quan, người bắn tên dùng thư tín nhắc nhở ta chính là Văn Hòa tiên sinh phải không? Giả Hủ thản nhiên nói, đúng vậy. Đào Thương nhướng mày, tiên sinh là mưu sĩ dưới trướng Tào Công, được trọng dụng, lại chơi trò tiểu xảo như vậy, không biết vì sao. Giả Hủ lắc đầu, nói, không vì gì cả. Không vì gì cả, Đào Thương cười ha ha, không, ngươi làm việc, nhất định là có suy nghĩ của riêng mình, sao có thể không vì gì cả. Ngừng một lát, lại nghe Đào Thương nói, còn về việc ngươi muốn làm gì. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dùng cách này nhắc nhở ta, nhưng đồng thời lại không hẳn là làm hại Tào Tháo, có thể nói là vừa không phản bội quân Tào. Lại vừa gián tiếp ban ân cho ta, nếu sau này Tào Tháo thật sự bị ta đánh bại, ngươi có thể dựa vào chuyện này mà có một nơi an thân lập mệnh, cũng được chết già an lành. Giả Hủ mặt không biểu cảm, chắp tay nói, thừa tướng nhìn xa trông rộng, khiến lão phu bội phục. Giả Hủ à, nói thật lòng, tuy ngươi rất khiêm tốn, không tranh không giành, chỉ lo cho bản thân, nhưng ta lại ghét nhất loại người như ngươi, ngươi có biết vì sao không? Giả Hủ lắc đầu, nói, không biết. Đào Thương tiếp tục nói. Tuy ngươi không có dã tâm và hùng tâm quá lớn, nhưng bản chất và tận xương tủy của ngươi lại là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Ngươi vì một mạng sống của mình, có thể hy sinh tất cả mọi người khác, thậm chí không tiếc gây họa loạn một châu, thậm chí không tiếc gây họa loạn thiên hạ. Giả Hủ vẫn mặt không biểu cảm, nhưng hắn đã quỳ rạp xuống đất, nói với Đào Thương, thiên uy hiển hách của thừa tướng, khiến lão phu run rẩy, lão phu biết tội. Nói đoạn, chỉ thấy hắn cúi người xuống, dập đầu lại thật mạnh trên đất. Đào Thương thì lạnh lùng nhìn hắn từ phía trên, Giả Hủ đang úp mặt xuống đất, hành vi tuy rất mực cung kính, nhưng thực ra trong lòng không hề gợn sóng. Hắn quá hiểu Đào Thương, Đào Thương có biệt hiệu là Thái Bình công tử, khởi nghiệp bằng nhân nghĩa, bản thân hắn là hàng thần, lại từng giúp đỡ y, hơn nữa còn không có dã tâm và tội lỗi gì, bất luận Đào Thương nói gì về hắn, mong hắn ra sao, hắn chỉ cần chấp nhận là được. Dù sao thì cuối cùng Đào Thương vẫn sẽ tha cho hắn một con đường sống. Giả Hủ đang úp mặt xuống đất, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Lão phu, hoàng khủng, nhưng mà, lời Đào Thương lại một lần nữa vang lên, nhưng con người cả đời, tổng phải làm một việc lớn lao oanh liệt, không cần quan tâm ánh mắt người khác, cứ thuận theo tâm tính của mình, không cần bận tâm dư luận thiên hạ. Nói đoạn, chỉ thấy Đào Thương khẽ mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh của y, hôm nay ta muốn thử xem, cảm giác không màng ân tình, không màng đạo nghĩa, không màng dư luận mà cứ khăng khăng giết ngươi là như thế nào. Lời Đào Thương vừa dứt, trong đầu Giả Hủ đột nhiên vang lên một tiếng ầm thật lớn, như tiếng sét đánh ngang tai, chấn động đến mức hắn không kìm được. Hai đầu gối hắn run rẩy, suýt nữa thì khuỵu xuống đất. Vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt thường ngày của lão già lập tức tan biến, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Đào Thương, đập vào mắt là một gương mặt hòa nhã, tươi cười. Nhưng khuôn mặt đó giờ đây tràn ngập sát khí ẩn giấu, dù biểu hiện cực kỳ nội liễm, Giả Hủ vẫn không thể không cảm nhận được. Giả Hủ cũng là một lão hồ ly từng trải phong ba, cái kiểu biểu cảm muốn giết người thế này, hắn tự nhiên đã gặp rất nhiều. Thằng khốn này, hắn lại không ra chiêu theo lẽ thường. Lão phu là hàng thần, còn từng giúp hắn. Hắn lại vô cớ, chỉ vì sở thích mà muốn giết người ư. Giả Hủ run rẩy trong lòng, trừng mắt nhìn Đào Thương, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Thằng nhóc này, có lẽ không giống bất kỳ người nào mình từng gặp trước đây. Dòng suy nghĩ trong đầu Giả Hủ quay cuồng. Bỗng thấy Đào Thương đột nhiên mở miệng nói, đừng vắt óc suy nghĩ nữa, ý nghĩ của ta ngươi nghĩ không ra đâu, khác biệt mấy nghìn năm lận. Người đâu, lôi Giả Hủ ra ngoài, chém đầu. Lôi hắn đi, lôi hắn đi. Cái gì? Giả Hủ nghe vậy lập tức kinh hãi, hắn vạn vạn lần không ngờ Đào Thương nói giết là giết, một chút cũng không màng đến những lẽ thường tình thế tục. Điều này hoàn toàn không phù hợp với khí chất và phong cách hành sự của một kẻ bá chủ chút nào. Không, không được, ngươi không thể giết lão phu. Lão phu có ơn với ngươi, lão phu không có lỗi gì, lão phu là một thần tử quy hàng. Thần tử chân chính tuyệt đối không làm ra được những chuyện mà ngươi có thể làm. Ta ghét nhất loại người ích kỷ như ngươi, có người như ngươi ở bên cạnh, ta sẽ ngủ không ngon giấc. Đào Thương chậm rãi nói. Nói đến đây, Bùi Tiền cùng một đám quân hộ vệ đã bước vào. Thừa tướng, ngài muốn chém ai? Bùi Tiền chắp tay hỏi. Giả Hủ thấy sự việc đã đến nước này, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lão phu anh minh cả một đời, không ngờ đến lúc tuổi già, lại tính sai thằng nhãi danh Đào Thương nhà ngươi. Ngươi đối xử với lão phu như vậy, sau này nhất định không được chết tử tế. Đào Thương bình tĩnh nhìn Giả Hủ đang giận đỏ mặt, trông như phát điên, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Không ngờ, một người luôn bị ám chỉ là độc sĩ như ông, khi đối mặt với cái chết, cũng chỉ đến vậy thôi. Văn Hỏa tiên sinh, đứng dậy đi, ta không có ý muốn giết ông, vừa rồi thuần túy chỉ là đùa ông chơi thôi. Nghe ba chữ đùa ông chơi, Giả Hủ lại một lần nữa sững sờ. Đùa ông chơi ư, đùa con mẹ ngươi, thằng nhãi danh ngươi có bệnh sao? Thấy sắc mặt Giả Hủ vẫn không mấy thiện ý, Đào Thương tươi cười đưa tay kéo hắn từ dưới đất dậy, rồi phủi phủi bụi trên người hắn, nói, bất kể nói thế nào, Văn Hỏa tiên sinh cũng là danh sĩ đầu hàng dưới trướng ta, lại từng có ơn với ta, ta làm sao có thể hãm hại ngài được chứ? Nói đoạn, hắn quay sang Bùi Tiền nói, sắp xếp một chỗ ở cho Văn Hỏa tiên sinh, tiếp đãi tử tế, đồng thời chuẩn bị tiệc rượu, tối nay ta muốn cùng Văn Hỏa tiên sinh thắp nến trò chuyện đêm khuya. Nói đến đây, Đào Thương đột nhiên nói, à phải rồi, Văn Hỏa tiên sinh, ngài mới đến doanh trại của ta, Đào Mộ không có lễ vật gì to tát để tặng. Hiện có một chiếc hộp vàng, xin tặng cho tiên sinh, mong tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Nói đoạn, Đào Thương quay người cầm lấy một chiếc hộp vàng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cười ha ha đưa cho Giả Hủ. Giả Hủ lòng còn sợ hãi bước đi, chỉ để lại Đào Thương ở tại chỗ cười ha ha nhìn hắn rời đi. Quách Gia là người phụ trách đưa Giả Hủ đến gặp Đào Thương, vì vậy hắn vẫn luôn đứng khoanh tay bên cạnh, theo dõi vở kịch này. Đợi Giả Hủ đi rồi, Quách Gia liền cười hỏi Đào Thương, trong chiếc hộp vàng đó là gì? Đào Thương thản nhiên nói, chỉ là một phong thư mà thôi. Thư, thư gì? Một phong thư chu tâm, một phong thư có thể khiến hắn từ nay không còn bảo thủ, chỉ một lòng một dạ phụng sự ta. Quách Gia dường như có chút không tin, hắn là một người lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn bị một phong thư nho nhỏ của ngươi dọa sợ ư? Đào Thương tùy ý nhún vai, nói, có dọa được hắn hay không, lát nữa chúng ta sẽ nói. Ta chỉ hỏi ngươi, các thám tử của giáo sự phủ đã thăm dò được tình hình gì rồi? Quách Gia chắp tay nói, Tây Xuyên các quận huyện đều đã quy phục, duy chỉ có Chu Du, người năm xưa âm thầm nhập xuyên muốn báo thù cho Tôn Sách, bị Lưu Trương lệnh điều đến Kiến Ninh, hiệp trợ thái thú địa phương đối phó với binh lính Nam Man xâm phạm biên giới. Chúng ta phải đối phó với người này thế nào? Đào Thương gật đầu, nói, Chu Du người này, vì chuyện của Tôn Sách, chắc chắn sẽ không đầu hàng ta. Hắn và ta cũng chỉ có thể là bất tử bất hiu. Quách Gia chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta phái binh chinh phạt, một mạch tiêu diệt lão ta. Đào Thương lắc đầu, cười nói, cũng không cần vội vàng như vậy. Quách Gia nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Đào Thương cười nói, ta đã phái người đến Trường An, Triệu Khổng Minh đến đây, ta muốn y chân giữ ở đây, trị lý Thành Đô. Sau này việc bình định phương Nam Tây Xuyên, tự nhiên cũng sẽ do y đảm nhiệm, ta sẽ không quản nữa. Nói đến đây, Đào Thương dừng lại, nói, thiên hạ này vẫn còn một vài tiểu chư hầu và vấn đề nhỏ, nhưng đã không nằm trong phạm vi dọn dẹp của ta nữa. Từ nay về sau, một số vấn đề lịch sử còn tồn đọng, sẽ phải giao cho những hậu bối dưới trướng ta làm. Quách Gia nghe vậy ngẩn người, rồi chắp tay nói, thừa tướng anh minh đại độ. Đào Thương mỉm cười nhạt, rồi bước ra ngoài nhà, nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ, lại có dấu hiệu trời sắp mưa. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn định rồi, lần này, ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Quách Gia đứng phía sau hắn, nói, ngài cũng đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, việc trị lý thiên hạ lại khó hơn việc bình định thiên hạ rất nhiều. Đào Thương quay đầu cười nhìn hắn, nói, vậy ngươi có bằng lòng giúp ta không? Sắc mặt Quách Gia không mấy dễ coi, ta thì muốn không giúp ngài, nhưng Quách mỗ sợ ta nói như vậy, ngài nhất định sẽ giết chết ta mất. Sau khi Giả Hủ đến dịch quán, tâm trạng đang rối bời như sóng cuộn biển gầm lúc này mới phần nào bình tĩnh lại. Lão già tuổi cũng không còn trẻ, đã 60 rồi, đột nhiên chịu kinh hãi lớn như vậy, nhất thời bán hội có chút chưa hồi phục được tinh thần. Hắn ngồi bên giường, ngồi một lúc lâu sau, mới nhớ ra chiếc hộp vàng mà Đào Thương vừa đưa cho hắn. Giả Hủ run rẩy đưa chiếc hộp vàng từ trong tay áo ra. Hắn mở chiếc hộp vàng ra, thì thấy bên trong có một mảnh gấm trắng, trên đó viết chữ. Giả Hủ mở mảnh gấm trắng ra, đọc một lượt, hai tay hắn run rẩy đến mức suýt chút nữa không cầm vững. Ý tứ trên mảnh gấm trắng rất đơn giản và rõ ràng. Chuyện hôm nay không phải trò đùa. Ông đã 60 tuổi, ta mới 30 tuổi. Ông Trường Thiện tự vệ, vì mình có thể bán cả thiên hạ, tiếng độc sĩ quả đúng như danh. Này thiên hạ tuy đã đại định, nhưng bốn phương vẫn còn man di nhăm nhe. Vì thiên hạ đại kế, kính xin Giả Công bỏ đi giới tâm, hết lòng giúp ta. Nếu sinh lòng hai giả, cơ thể ông đã 60 tuổi, thời gian không còn nhiều, nhưng ta mới 30 tuổi đang tráng niên, lại có con cháu kế thừa cơ nghiệp. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tru diệt con cháu đời sau của ngươi. Mong ngài hãy ghi nhớ lời nói hôm nay, nhất định phải ghi nhớ. Thiên hạ đã bình định, thời thái bình thịnh thế đã đến, không ai trong thiên hạ không hân hoan, trăm họ không ai không gieo hò. Vùng đất Thăng Long sau 20 năm chiến loạn kéo dài, cuối cùng lại một lần nữa quy về một mối. Tin tức từ Tây Nam truyền đến Quan Trung, rồi từ Quan Trung truyền đến Thăng Long, từ Thăng Long truyền đến Hà Bắc, Kinh Châu, Từ Châu, thành Kim Lăng. Cả nước cùng vui mừng thái bình thịnh thế. Khi binh mã Đào Thương trở về Lạc Dương, Đào Khiêm đích thân ra thành nghênh đón hắn. Hai cha con gặp nhau, không khỏi nắm chặt tay đối phương, bốn tay siết chặt, đôi mắt nhìn nhau, hai người nhất thời không biết phải nói gì. Đào Ứng vì muốn chăm sóc Đào Khiêm, nên cũng đã dẫn quân đến Lạc Dương. Lúc này, thằng nhóc đó đứng bên cạnh, lúc nhìn Đào Khiêm, lúc nhìn Đào Thương, cười tâu toét không ngớt. Một lúc sau, phụ thân, Hài Nhi đã về. Đào Khiêm mãn nguyện gật đầu, nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Con ta, giỏi lắm, thật sự giỏi lắm, vì phụ rất lấy làm vinh dự về con. Đào Thương chắp tay vái dài Đào Khiêm, nói, nếu không có phụ thân chỉ điểm và dạy dỗ, Hải Nhi cũng không thể lập được công huân này. Hải Nhi không dám lấn lướt công lao bình định thiên hạ, chỉ có thể nói, đây là kết quả của sự nỗ lực chung của phụ thân, toàn bộ Đào gia, cùng với rất nhiều trung thần nghĩa sĩ. Đào Khiêm mãn nguyện gật đầu, cười nói, rất tốt, rất tốt. Con, đi thôi, cùng vi phụ đến một nơi. Đào Thương nghe vậy không khỏi tò mò, nói, phụ thân muốn đưa con đi đâu? Đào Ứng ở một bên nói, có phải phụ thân muốn đưa đại ca đến Di Doanh Hiên mới mở trong thành không? Nơi đó Hải Nhi đã đi rồi, bất kể là vũ nữ hay ca nữ, đều cực kỳ tuyệt vời. Sắc mặt Đào Khiêm lập tức trắng bệch, nếu không phải xung quanh có rất nhiều tướng sĩ tam quân, lão thật hận không thể quay đầu một cước đá chết Đào Ứng. Đào Thương thì nín cười, đánh giá Đào Ứng một lúc, khẽ nói, hiền đệ có người vợ hung dữ như vậy, mà còn dám đến nơi như thế này, lá gan của đệ quả thực ngày càng lớn rồi, chẳng lẽ không sợ sau này Hoa Nhi phế bỏ đệ sao? Đào Ứng nghe vậy sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn quanh, nói, đại ca đừng có nói ra ngoài, nếu để người vợ dữ tợn ở nhà biết được, đệ không chết cũng phải lột da. Đào Thương thở dài cảm thán, nghĩ đến khi xưa Đào Ứng chọn Hoa Nhi hung dữ, Đào Thương vẫn luôn không hiểu vì sao Đào Ứng lại thích nàng ta đến vậy. Giờ đây, thời gian trôi qua, Đào Thương đã nhìn ra, quan niệm thẩm mỹ của Đào Ứng đã thay đổi, dần dần trở lại bình thường. Xem ra năm đó, hắn quả thực còn quá nhỏ, nhưng rất đáng tiếc, mọi chuyện đã định, hậu quả do hành động bồng bột tuổi trẻ năm đó gây ra đã không thể thay đổi, đứa trẻ đáng thương, kiếp này chỉ có thể nằm trong tay Hoa Nhi rồi. Ô oa ha, theo một tiếng cười sảng khoái, Hoa Nhi xuất hiện từ trong thành, đi phía sau nàng là Hứa Thị Hàm Nương, vợ của Hứa Trử. Hai người phụ nữ này vẫn luôn ở lại Lạc Dương, một mặt là để chăm sóc Đào Khiêm và Đào Ứng, một mặt cũng là để trấn giữ thành trì, phòng ngừa bất trắc. Ô oa ha ha, chúc mừng thừa tướng, hạ hỉ thừa tướng. Bình định thiên hạ, danh lưu sử sanh, quả thực là công cái hoàn vũ, được vạn người kính ngưỡng. Đừng thấy Hoa Nhi là người Nam Việt, nhưng nói lời nịnh nọt cũng rất rành mạch. Đào Thương thấy dung mạo và uy thế của Hoa Nhi vẫn không giảm năm xưa, không khỏi rất đồng cảm nhìn Đào Ứng một cái, rồi chắp tay nói, một thời gian không gặp, đệ muội vẫn hùng phong không giảm năm xưa, hổ uy vẫn còn, quả thực đáng kính phục. Hoa Nhi nghe Đào Thương khen ngợi, vui vẻ cười ha hà, giọng nói rất hào sảng. Đào Ứng thì cúi đầu ở một bên, rất suy sụp than thở. Đào Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay sang Đào Thương nói, đi với ta đi, đến bái tế nhạc trượng của con. Đào Thương lúc này mới hiểu Đào Khiêm muốn đưa mình đến nơi nào. Hắn thu lại nụ cười, quay đầu phân phó Từ Vinh và Triệu Vân vài câu, rồi theo Đào Khiêm vào thành Lạc Dương. Sau một thời gian tu sửa, thành Lạc Dương đã khôi phục lại vẻ phồn thịnh năm xưa, sức hấp dẫn của kinh đô bậc nhất thiên hạ lại một lần nữa hiển lộ. Đào Thương theo sau Đào Khiêm, không lâu sau đến phủ đệ của lão, trong một căn tĩnh thất nằm khuất trong phủ, đặt bài vị của Vương Doãn. Đào Thương bước đến, cung kính vái Vương Doãn, rồi quay sang Đào Khiêm nói, thượng một nén hương cho nhạc trượng của con đi. Đào Thương lập tức thắp hương, cúng tế Vương Doãn, rồi quỳ xuống trước bài vị của ông, cung cung kính kính dập ba cái đầu. Trong lúc Đào Thương thắp hương, nghe Đào Khiêm ở bên cạnh lẩm bẩm nói, Tử Sư à, thằng bé Tử Độ đến thăm ông rồi, nó đã hoàn thành lời ước hẹn với ông, cuối cùng cũng bình định các lộ chư hầu, hoàn lại cho triều đại kinh thời Thái Bình. Nay chiến tranh thiên hạ đã dứt, lão huynh đệ, ông có thể an nghỉ rồi. Đào Thương nghe những lời Đào Khiêm nói, không biết từ lúc nào vành mắt lại có chút đỏ hoe. Đào Khiêm tiếp tục lẩm bẩm, nghĩ đến năm đó, khi thằng bé này mới dẫn binh ra trận, bất quá chỉ là một thiếu niên chưa từng trải sự đời, không thông binh pháp thế tình. Nay lại là trụ cột của thiên hạ này. Tử Sư à, thằng bé này có được ngày hôm nay, công lao của ông quả thực không thể phủ nhận, đáng tiếc thay, ông đã không nhìn thấy ngày này. Nhưng không nhìn thấy ngày này cũng tốt, bởi vì có một số chuyện, tiếp theo, ngay cả lão phu cũng không biết phải làm sao nữa. Đào Thương nghe Đào Khiêm lẩm bẩm đến đây, không khỏi ngẩn người, không hiểu vì sao Đào Khiêm lại đột nhiên nói ra những lời này. Một lát sau, nghe Đào Khiêm chậm rãi lẩm bẩm, Tử Sư à, ông có biết, lòng lão phu khổ sở biết bao, chỉ vài ngày sau khi tin tức Tử Độ công phá thành đô truyền đến Lạc Dương, Mi Trúc, Tào Báo và Tôn Càn đã lần lượt âm thầm tìm lão phu, bọn họ lại đưa ra lời khuyên tiến cử cho lão phu. Tử Sư, nếu ông còn đây, không biết sẽ nghĩ gì đây? Đào Thương đang quỳ trên đất nghe lời này, không khỏi giật mình, hắn chợt quay đầu. Kinh ngạc nhìn Đào Khiêm nói, phụ thân, chuyện gì vậy? Khuyên tiến cử điều gì? Đào Khiêm quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, chẳng lẽ còn phải để lão phu nói rõ ràng như vậy sao? Uy danh Đào gia đến mức này, còn có thể khuyên tiến cử điều gì nữa? Đào Thương nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ kỹ lưỡng. Đào Khiêm thở dài một tiếng, nói, lão phu tuổi đã cao rồi, thiên hạ này cũng không phải do ta đánh xuống, lão phu đương nhiên sẽ không làm chuyện này, nhưng con thì lại không giống ta. Nay thiên hạ đại định, uy danh của con đã đạt đến đỉnh điểm, tam quân thiên hạ đều nghe lệnh con, chỉ sợ sau này những lời khuyên tiến cử sẽ không hề ít. Đào Khiêm nhìn Đào Thương, nói, con rốt cuộc muốn làm gì? Dù sao bệ hạ hiện nay, chính là cháu ngoại của con, cũng là tộc tôn của lão phu. Đào Thương phủi phủi đầu gối, đứng dậy, than thở, nó hà chỉ là cháu ngoại của ta, nó còn là đứa trẻ do ta chăm sóc từ khi còn bị ép bảo vệ. Thực ra, Hy Nhi giống như con ruột của ta, không có gì khác biệt. Đào Khiêm yên lặng nhìn hắn, nói, con, vậy con đã nghĩ kỹ con đường sau này chưa? Đào Thương thản nhiên nói, đương nhiên đã nghĩ kỹ rồi, không cần thiết phải tiến thêm bước đó, dù sao Hy Nhi giống như con ruột của ta, Đào Hoa cũng vì ta mà mắc phải bệnh tật. Ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được, nhưng con có từng nghĩ qua, con công cao cái thế, nếu có một ngày, thiên tử trưởng thành rồi. Hắn có thể sẽ động thủ với con không? Đến lúc đó, chính là họa diệt cả dòng họ. Điều này, con đã nghĩ qua chưa? Đào Thương, đã lâu không xuất hiện, hôm nay ra nói vài lời, cuốn sách này sắp kết thúc rồi, ước chừng không đến 1-2 ngày. Không biết từ lúc nào đã cùng mọi người đi được một quãng đường dài như vậy, trong lòng có chút cảm xúc, không thổ lộ không được. Thật ra, cuốn sách này đã có thể kết thúc từ mấy tháng trước, nhưng trời có lúc không lường, không cẩn thận mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và lo âu. Kết quả là vừa ngưng viết vừa viết ít, đã trì hoãn rất lâu, hơn nữa công tâm mà nói, về chất lượng ta cũng cảm thấy rất không hài lòng. Nhưng con người dưới sự hành hạ của bệnh tâm lý, thật sự rất khó để làm được hoàn thiện và tốt. Trong tình huống như vậy mà vẫn có bạn đọc tiếp tục theo dõi, ta thật sự từ tận đáy lòng cảm kích. Thành thật mà nói, các bạn đã không từ bỏ ta trong lúc ta khó khăn nhất, ân tình này không thể diễn tả bằng lời, chỉ có hai từ cảm ơn mới có thể diễn đạt được. Sau khi viết xong cuốn sách này, ta vốn muốn nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ đề nghị, ta nên tích cực hòa mình vào cuộc sống, thuận theo tự nhiên, làm những gì nên làm hàng ngày, bệnh tình của ta cũng tương đối được kiểm soát. Về chất lượng và số lượng, có thể kiểm soát lại từ đầu, ta nghĩ vẫn nên thử một lần, với một tâm thái thuận theo tự nhiên, tiếp tục đồng hành cùng bạn bè. Mặc dù bạn bè rất ít, nhưng đây cũng là một quá trình chữa lành của ta. Đặc biệt tại đây xin cảm ơn những người bạn đã không từ bỏ ta. Đại khái sau một tháng nghỉ ngơi, toàn quân Kim Lăng mới bắt đầu hành quân về phía Đông Nam, mục tiêu chính là Bành Thành ở Từ Châu. Sau một thời gian hành quân, toàn quân Kim Lăng cuối cùng đã trở về Từ Châu. Trần Đăng đã nhận được tin tức, hắn và Tư Mã Ý từ Hứa Xương gấp rút đến Từ Châu, dẫn đầu văn võ bá quan và sĩ tộc Từ Châu cùng nhau ra nghênh đón Đào Thương. Khi Đào Thương đến thành Kim Lăng, tất cả văn võ quan lại và các gia tộc lớn ở Từ Châu đều tập trung bên ngoài Bành Thành, người dẫn đầu họ chính là Trần Đăng. Thấy đại quân của Đào Thương từ xa đến gần xuất hiện trước mặt họ, Trần Đăng và những người khác thực sự vui mừng khôn xiết. Việc Đào Thương chinh phục thiên hạ, đối với họ mà nói thực sự là một chuyện tốt lớn lao. Các công thần theo vua lập nghiệp, những cựu thần Từ Châu này có thể nói là đã định vị. Đợi quân Kim Lăng đến gần, mọi người vội vàng cùng tiến lên, hành lễ với Đào Thương nói, tham kiến thừa tướng. Đào Thương lần lượt nhìn họ, cuối cùng cười gật đầu. Ngay lúc này, Tư Mã Ý cũng vội vàng chạy lên, chắp tay cung kính nói với hắn, lão sư, chúc mừng ngài Bình Định Xuyên Thục, đại thắng trở về, từ nay dẹp yên thiên hạ, vĩnh hưởng thái bình. Ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Đào Thương cười đỡ tay Tư Mã Ý, nói, Thăng Long và Kinh Châu đều được Bình Định cấp tốc, chưa từng được sắp xếp kỹ lưỡng. Nếu không phải Trọng Đạt, Khổng Minh và Nguyên Long cùng những người khác, chỉ sợ ta Bình Định Tây Xuyên cũng sẽ không yên ổn như vậy. Chư vị đều vất vả rồi. Tư Mã Ý cười hắc hắc nói, lão sư, nay thiên hạ đại định, có phải đã đến lúc làm một số chuyện cần làm rồi không? Đào Thương vừa đi theo hắn vào thành, vừa thản nhiên nói, chuyện cần làm là chuyện gì? Tư Mã Ý nhìn về phía các quan lại Từ Châu phía sau, nói, lão sư, những quan viên và cựu thần Từ Châu đó, đang chờ đợi để làm khai quốc công thần theo vua lập nghiệp đó. Đào Thương mỉm cười nhạt, không nói gì. Tư Mã Ý thấy Đào Thương cười mà không nói, liền hỏi, lão sư, ngài nghĩ sao về chuyện này? Tư Mã Ý vội vàng nói, lão sư phân phó thế nào, học sinh liền làm thế ấy, học sinh không có suy nghĩ riêng của mình. Đào Thương lắc đầu, thở dài nói, thời gian trôi qua, không ngờ ngươi cũng trở thành một nhân vật lợi hại, lại bắt đầu nói những lời dễ nghe, cùng bọn họ lừa gạt ta. Tư Mã Ý vội nói, không dám, không dám. Trần Đăng cũng vội vàng đi theo, thừa tướng, chúng ta đã lệnh người chuẩn bị yến tiệc trong Châu Mục Phủ, để tiếp phong thừa tướng. Đào Thương suy nghĩ một chút, nói, ta về phủ đệ trước đã, chuyện yến tiệc, lát nữa nói sau cũng được. Trần Đăng cũng không khuyên nữa, hắn hiểu Đào Thương, biết rằng mỗi lần hắn chinh phạt trở về thành, việc đầu tiên hắn làm là về nhà thăm nom. Đào Thương trước tiên quay ngựa về phủ đệ của mình, chưa đến nơi, thì đã thấy Điêu Thuyền, Lữ Linh Khởi, Mi Trinh, Viên Uyển, Chân Mật và những người khác đang đợi mình ở cửa phủ. Đào Thương xuống ngựa, tiến lên nói, chư vị phu nhân, sao lại đều ra đây chờ đợi? Khách khí như vậy, quả thực khiến vi phu không chịu nổi. Rất kỳ lạ, trên mặt các nàng lúc này lại không có nụ cười nào, dường như không hề vui mừng vì Đào Thương trở về. Đào Thương rất lấy làm lạ, sao ta đột nhiên lại trở nên không được các phu nhân yêu thích như vậy? Điêu Thuyền mắt đỏ hoe, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mi Trinh bước lên, nói với Đào Thương, phu quân. Hai chữ phu quân còn chưa kịp nói xong, nàng đã bật khóc. Đào Thương thấy vậy không khỏi ngẩn người, các nàng, có chuyện gì vậy? Mi Trinh nghẹn ngào nói, phu quân, muội muội Hoa Nhi của ngài. Đã mất rồi, Đào Thương, ngoài thành Từ Châu, trước lăng mộ Đào Hoa, muội muội, Đào Mẫu từ khi đến thế giới này, người mắc nợ nhiều nhất chính là muội. Ban đầu chỉ muốn tìm một người trong tộc để kết thân với thiên tử, nhưng không ngờ lại mang đến cho muội kết cục như thế này. Vì huynh có lỗi với muội, Đào Thương vái giải lăng mộ Đào Hoa. Bên cạnh Đào Thương, tiểu cháu ngoại Lưu Hy của hắn cũng đang dập đầu trước mộ mẹ mình. Cốc, cốc, cốc, tiểu Lưu Hy đã 9 tuổi, tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện rồi. Tính cách của đứa trẻ này giống hệt mẹ nó, dịu dàng, hiểu chuyện, ôn hòa. Nhưng trong đó cũng tiết lộ sự cương cường. Mẹ con không dễ dàng gì, hãy ghi nhớ thật kỹ nàng ấy, vĩnh viễn ghi nhớ. Bệ hạ, mẹ con là người vĩ đại nhất trên đời này. Đào Thương thở dài bi thương nói. Lưu Hy lau vết nước mắt trên mặt, rồi đứng dậy, nhìn Đào Thương. Ta không còn phụ thân, mẫu thân, trên thế giới này chỉ còn lại một mình Cữu Cữu là người thân. Đào Thương đưa tay xoa đầu Lưu Hy. Cữu Cữu, ta có chuyện muốn nói với Cữu Cữu. Chuyện gì, ta không muốn làm cái hoàng đế này. Bàn tay Đào Thương đang xoa đầu Lưu Hy chợt dừng lại. Lời này là ai dạy con nói? Đào Thương nhíu mày hỏi. Là mẫu thân dặn dò con trước khi mất. Mẫu thân con, Đào Thương kinh ngạc quay đầu nhìn Mộ Đào Hoa, chìm vào trầm tư sâu sắc. Tiểu Lưu Hy nói rất thẳng thắn, mẫu thân nói, mẹ mất đi, con ở trên thế giới này không nơi nương tựa, chỉ có Cữu Cữu là người thân của con. Nhưng nếu con vẫn tiếp tục làm cái hoàng đế này, sớm muộn gì một ngày Cữu Cữu cũng sẽ rời bỏ con mà đi. Lúc đó con sẽ không còn một người thân nào nữa. Nói đến đây, Tiểu Lưu Hy nức nở một cái, nói, Hy Nhi đã không còn mẹ rồi, không muốn ngay cả Cữu Cữu cũng không còn. Đào Thương cúi xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tiểu Lưu Hy, nói, Hy Nhi, con có biết hoàng đế là gì không? Lưu Hy gật đầu, nói, con đại khái biết. Đào Thương thở dài nói, hoàng đế là tồn tại vĩ đại nhất dưới gầm trời này. Ai cũng phải nghe lời hắn, ai cũng phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, hắn có thể nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người. Chẳng lẽ con không muốn làm cái hoàng đế này? Lưu Hy lắc đầu mạnh, không muốn, con không muốn ra lệnh cho người khác, cũng không muốn người khác nghe lời con, cũng không muốn quản sinh tử của người khác, con chỉ muốn Cữu Cữu, Cữu Mẫu. Đào Thương nói, bây giờ con còn nhỏ, chưa hiểu được cái hay của nó, đợi con sau này lớn lên, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lưu Hy rưng rưng nước mắt nói, vậy Cữu Cữu cứ muốn con làm cái hoàng đế này sao? Rồi không cần con nữa, giống như mẫu thân con, bỏ mặc Hy Nhi không quản. Đào Thương nghe vậy không khỏi trầm mặc. Một lát sau, Đào Thương thản nhiên nói, con thật sự không hối hận chứ? Không hối hận, Đào Thương mãn nguyện gật đầu, nói, được, con đã không hối hận, vậy ta là bậc trưởng bối thì có gì mà phải hối hận chứ? Ha ha, những năm nay vạn sự không như ý, lại còn không bằng một đứa trẻ. Cái hoàng đế này cháu ngoại ta còn không muốn làm, ta là một người lớn như vậy, há có thể để người khác dắt mũi đi sao? Con, cái hoàng đế này, chúng ta đều không làm là được. Nói đoạn, thấy Đào Thương đứng dậy, dẫn Lưu Hy quay về, nói, Hy Nhi, con có muốn đi khắp thế giới này không? Thế giới, là gì? Lưu Hy ngơ ngác nhìn Đào Thương, hiển nhiên là không hiểu hắn rốt cuộc đang nói gì. Từ từ rồi con sẽ biết. Đào Thương cười nói, hoa nở hoa tàn, thời gian trôi qua, thoáng cái, lại 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm này, toàn bộ đất Việt Nam từ trong chiến hỏa thoát ly, một lần nữa tiến vào trạng thái ổn định và hòa bình. Bách tính an cư lạc nghiệp, nhân khẩu dần dần khôi phục, thương đạo thông đến Nam Cảnh và Tây Vực cũng lại một lần nữa phục hồi, toàn bộ đều là một cảnh tượng hân hoan phồn vinh. Thiên hạ hiện nay, quốc hiệu là Đại Sở, đã trải qua hai triều đình. Thiên tử khai quốc Đại Sở chính là Đào Khiêm, vị từ châu mục của Đại Kinh trước đây. Năm lão đăng cơ đã là thất tần tuổi cao, ở cái tuổi này mà ngồi lên vị trí hoàng đế khai quốc, không thể nói là không có người đến sau, nhưng tuyệt đối là chưa từng có người đi trước. Đào Khiêm đăng cơ với tuổi già, tại vị được 5 năm, thọ trung chính tẩm, truyền nuôi cho Hoàng Thế Tôn Đào Tịch. Đào Khiêm được thủy hiệu là Võ Đế, cũng được hậu nhân xưng là Sở Cao Tổ. Khi đó Đào Tịch còn nhỏ, tuổi mới 13 tuổi, chiếu theo di chiếu của Cao Tổ, do thúc phụ Việt Vương, lĩnh phiêu kỵ đại tướng quân Đào Ứng phụ tá, đại lý triều chính. Thái úy Quách Gia, đại tư nông Trần Đăng cùng nhau phụ tá. Đại Sở tuy quốc thái dân an, bách tính sống sung túc, nhưng Hoàng Đế đời thứ nhất già yếu bệnh tật, đăng cơ chưa được mấy năm đã băng hà. Hoàng đế đời thứ hai khi đăng cơ lại là một đứa trẻ thơ ấu, hoàng thúc phụ tá tuy có lòng tốt, nhưng năng lực tương đối bình thường. Còn Quách Gia tuy hết lòng hết sức, nhưng về uy vọng vẫn kém hơn một chút. Hoàng đế nhỏ tuổi đăng cơ, một số quyền thần của các gia tộc lớn từ Châu và Kim Lăng, những người từng phụ tá Đào Thị khai quốc, ít nhiều đã có ý dục dịch, muốn kiếm chút lợi lộc. Thế nhưng, ngay lúc này, từ vùng Bắc Cương, truyền đến một tấu thư thỉnh cầu. Nội dung tấu thư rất đơn giản, chính là thỉnh thiên tử Đào Tịch điều ích Châu Mục, Võ Hương Hầu, Tả tướng quân Gia Cát Lượng nhập triều, đồng thời ban cho chức tư đồ quan trọng, cùng với tư đồ Quách Gia cùng nhau xử lý triều chính. Võ Hương Hầu Gia Cát Lượng trong thời gian ở Tục đã trị chính xuất sắc, không những trị lý Tây Xuyên đâu ra đấy, còn bình định Nam Man, tiêu diệt tàn dư Chu Du, có thể nói là lao khổ công lớn. Bức thư bề ngoài nói là thỉnh cầu, nhưng lời lẽ trong thư lại rất mạnh mẽ, không dung nghi ngờ, trong đó không tránh khỏi tràn đầy khí phách chỉ trỏ can thiệp vào triều đình. Nhưng rất kỳ lạ là, bức thư đột ngột chỉ trỏ can thiệp vào triều đình này, khi được ném lên triều đường, lại không một ai dám lên tiếng phản đối, càng không một ai dám có ý kiến gì về điều này. Lý do nói ra, Cũng rất đơn giản, đó là vì bức thư này trước tiên là do Hộ Quốc Thái Bình Vương, người đã lập nên Sở Quốc, đích thân gửi đến. Mà vì Hộ Quốc Thái Bình Vương này tuy không ở trung thổ, nhưng uy danh vương giả của hắn vẫn còn đó. Và vùng đất phong của hắn, thành Nam Kinh, tức là thành Kim Lăng trước đây, cho đến nay vẫn là đất phong của hắn, không ai dám không phục. Các tướng lĩnh và binh mã trấn thủ 13 châu Đại Kinh đều là hệ của hắn, một câu nói của hắn có thể gây ra vô số khói lửa chiến tranh ở trung thổ. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người, dù hắn không ở Thăng Long, nhưng nếu hắn hiện tại trực tiếp tham gia vào nội chính trung thổ, cũng không ai có khả năng ngăn cản. Tư Lư Quốc, đại quân viễn chinh Sở Triều dưới sự dẫn dắt của Đào Thương, Trường Khu Trực Nhập, tiến vào địa giới Tư Lư Quốc, tức là lãnh thổ Tân La Quốc trong lịch sử sau này. Nhưng ở thời điểm hiện tại này, Tân La còn chưa khai quốc, Tư Lư hiện tại tuy trên danh nghĩa là một quốc gia, nhưng thực tế vẫn đang ở giai đoạn bộ lạc. Lực lượng sản xuất so với trong cảnh nội Sở Triều hiện tại, có thể nói là thấp đáng thương. Trong mắt những người Hán tộc như Đào Thương, những kẻ này không khác gì những kẻ ăn mày hôi hám. Quân Hán những năm trước đã bình định 36 quốc Tây vực, danh tiếng của Hộ Quốc Thái Bình Vương ngoài trung thổ ra, đã lan xa đến vùng đất biên ải. Các phiên bang dị tộc xung quanh Đại Kinh đều kinh hồn bạt vía. Vừa nghe đến danh Hộ Quốc Thái Bình Vương, ngay cả trẻ con nửa đêm cũng không dám khóc. Hầu như không gặp phải sự kháng cự nào, quân Hán liền bình định Tư Lư Quốc. Đào Thương dưới sự bảo vệ của Hứa Chử và Tư Mã Ý, bước vào vương trướng Tư Lư Quốc. Bước vào vương trướng, Đào Thương quay người nhìn quanh, rồi đến trước ghế chủ vị, cắm kiếm ngồi xuống. Cảm thán nói, cái này cũng quá nát bươm rồi. Hứa Chử cười ha hả, nói, biết đủ đi, người ở nơi này nghèo rớt mồng tơi, vừa thấy binh mã của chúng ta kéo đến, ngay cả kháng cự cũng không kháng cự, trực tiếp đầu hàng luôn. Mộ gia còn nghĩ là vì chuyện gì, hóa ra là mong chúng ta có thể chia cho họ khẩu lương. Đào Thương thở dài thườn thượt, những người đầu hàng đó thế nào? Có còn cung thuận không? Không có chuyện gì mờ ám chứ. Tư Mã Ý cười nói, mấy người này đều thành thật lắm, so với người trung thổ chúng ta. Quả thực vừa chất phác vừa trung hậu, ai nấy đều là quân tử thành thật. Đào Thương cười nhạt, tự lẩm bẩm, quân tử thành thật. 2000 năm sau người ta bá đạo lắm, trên người từ đầu đến chân cái gì cũng là đồ giả. Tư Mã Ý không nghe rõ lắm, không khỏi a, một tiếng. Đào Thương cười nói, Trọng Đạt, người theo ta bên ngoài cũng đã phiêu bạt mấy năm rồi. Này người tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không bằng trở về trung thổ, vào triều đình đi, nơi đó mới là nơi ngươi nên ở, đã đến lúc lập công danh sự nghiệp rồi. Tư Mã Ý nghe vậy trước tiên ngẩn người, rồi vội vàng nói, không vội, ta theo lão sư bên ngoài bình định bốn phương man di, cũng khá thú vị. Đào Thương lắc đầu, nói, không cần nữa, mấy năm nay Đào Mỗ đã liên tục bình định Tây vực 36 quốc, Tắc Bắc Liêu Đông, Tà Mã Đài, nay ngay cả vùng đất Tam Hàn cũng đã định rồi, bước tiếp theo ta cũng không biết nên đi đâu nữa. Người vẫn nên về triều đi, nhớ khi đi qua Tắc Bắc, đến Sóc Phương chào hỏi mấy vị chủ mẫu của ngươi, nói rằng ta không bao lâu nữa sẽ về nhà. Tư Mã Ý suy nghĩ một chút. Nói, lão sư, ngoại tộc phương Bắc chúng ta đều đã bình định rồi, nhưng chẳng phải vẫn còn ngoại tộc phương Nam sao? Hay là quay đầu lại xem xét vùng biển phương Nam nữa? Đào Thương nghe vậy nhíu mày, ta đã tuổi này rồi, người còn muốn ta ra biển du ngoạn. Lão ta gân cốt có vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Tư Mã Ý cười ha hà nói, lão sư thật biết đùa, sao lại nói gân cốt lão ta được chứ? 40 tuổi, lại đang là lúc tốt nhất, thanh xuân tràn đầy sức sống. Đào Thương hừ một tiếng, đột nhiên. Thấy rèm lều bị vén ra, một thanh niên có vẻ nho nhã bước vào vương trướng. Cựu cựu, các thủ lĩnh Tư Lư đã được đưa đến rồi, cựu cựu có muốn gặp họ không? Đào Thương nhìn đứa cháu ngoại văn nhã của mình, không biết vì sao, bỗng nhớ đến chính mình năm xưa. Tuổi của mình khi xuyên không đến thời đại này, cũng sắp xỉ Lưu Hy bây giờ nhỉ? Đúng là độ tuổi đẹp nhất, thật khiến người ta phải ghen tị. Đào Thương cảm khái xong, mới gật đầu với Lưu Hy, nói, chúng ta đã chiếm cứ ô của người ta, bây giờ ngay cả chủ nhân cũng không gặp mặt. E rằng có chút quá đáng. Vẫn nên gặp một lần đi, bảo họ vào đi. Lưu Hy lĩnh mệnh đi. Một lát sau, thấy hắn dẫn ba người đến trước mặt Đào Thương. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.